Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2100. Bí cảnh. Chương 2100. Bí cảnh. Linh cữu trên đỉnh, Lạc Tâm dài gần sát Lăng Tiên, mị nhãn như tơ, phong tình vạn trùng. Mùi thơm xông vào mũi, thấm vào ruột gan, Lăng Tiên không nại lắc đầu, lui về phía sau hai bước. Ngừng, nói chính sự. Tránh sự gì? Lạc Tâm dài sóng mắt lưu chuyển, cười xinh tươi quyến rũ. Cảm khái tuế nguyệt du du sao? Dù sao cũng hơn ngươi hấp dẫn ta mạnh. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, bồi ngồi mãi thôi. Phải biết, vài thập niên trước, Lạc Tâm dài chỉ là đệ thất cảnh. Mà giờ khắc này, nàng lại đã thành đệ cửu cảnh đại năng. Cái tốc độ này, không thể nghi ngờ là kinh hãi thế giật mình tục. Bất quá nghĩ lại, Lăng Tiên cũng liền bình thường trở lại. Lạc Tâm dài nhưng là sánh vai bình loạn đại đế nữ tử hiếm thấy, hắn thiên tư kinh diễm muôn đời, có thành tựu này cũng hợp tình hợp lý. Ngươi chính là một đoàn sương mù, thấy được, lại thấy không rõ. Lăng Tiên thở dài, Lạc Tâm dài quá thần bí, khí phách cũng tốt, vũ mị cũng thế, có lẽ đều không là diện mục thật của nàng. Lột sạch, chẳng phải thấy rõ rồi hả? Lạc Tâm dài mị nhãn như tơ. Ngươi à! Nghe ra lột sạch hai chữ khiêu khích ý tứ hàm xúc, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, nói. Đừng làm rộn. Nhiều năm không cách nhìn, hảo hảo ôn chuyện một chút sao? Hấp dẫn ngươi cũng không phải là hảo hảo ôn chuyện rồi hả? Lạc Tâm giải yên thị mị hành, nói. Đưa tới cửa cũng không muốn, cái này nếu là chuyện đi ra ngoài, không biết được có bao nhiêu người dẫn theo đao tìm ngươi dốc sức liều mạng. Ta tin. Lăng Tiên bất đắc dĩ, hắn xem như kiến thức đến Lạc Tâm giải mị lực, nếu thật là chuyện đi ra ngoài. Hắn tuyệt đối sẽ trở thành Hỗn Độn thư viện nam tu công địch. Được rồi, không đùa ngươi rồi. Lạc Tâm giải đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Ta một hồi thư viện, liền đã nghe được Lăng Tiên cái tên này, một đoán chính là ngươi. Có lẽ là trùng tên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Xông qua thiên môn, mà lại gọi Lăng Tiên giả, trong thiên hạ duy ngươi một người. Lạc Tâm giải nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Đây coi như là khích lệ sao? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, như trích tiên dáng trần gian, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Tự nhiên. Lạc Tâm giải nở nụ cười, nói. Có phải hay không hôn mê? Không phải ai đều ta chi nhãn cho ta ca ngợi. Hôn mê cả người đều lâng lâng đấy. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Tốt rồi. Không lộn xộn, năm đó ta đi thần vương điện đi tìm ngươi, lại được cho biết ngươi mất tích đã lâu, có thể nói cho ta biết ngươi đi đâu sao? Ta ngoài ý muốn bước lên một cái cổ lộ, đi tới tinh không. Về sau gặp được một vị Hỗn Độn thư viện chí tôn, đem ta dẫn vào Hỗn Độn thư viện. Lạc Tâm giải cười nhạt, không muốn nói tỉ mỉ. Lăng Tiên cũng không có hỏi nhiều, tuy nhiên kinh ngạc tại cái kia thông hướng sao không cổ lộ. Nhưng thế gian này che giấu nhiều lắm, không tính ngoài dự đoán. Nói tránh sự đi. Lạc Tâm giải thu lại vui vẻ, nói. Lần này bên ngoài ra, ta phát hiện một cái bí cảnh, hy vọng ngươi cùng ta cùng đi. Bí cảnh. Lăng Tiên ngơ ngác một chút, cười nói. Vì sao chọn ta? Ngươi đã là đệ cửu cảnh đại năng, ta sẽ liên lụy của ngươi. Cái kia bí cảnh tương đối đặc thù, bất luận kẻ nào tiến vào, tu vi đều bị áp chế đến để bát cảnh sơ kỳ. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, nói. Nói cách khác, ngươi không vẹn vẹn sẽ không nắm ta chân sau, ngược lại có thể trợ giúp đến ta. Lấy mị lực của ngươi coi như là tiểu thần vương Long Quân cũng chỉ là chuyện một câu nói, không cần phải chọn ta chứ. Lăng Tiên nở nụ cười. Người khác không biết thực lực của ngươi, ta còn không biết sao. Lạc Tâm giải nguyết Lăng Tiên liếc, nói. Đánh nhau cùng cấp, ngươi không thua đương thời bất kỳ người nào, mặc dù là ta cũng không có trấn áp của ngươi nắm chắc. Đảm đương không nổi như thế khen ngợi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Quan trọng nhất là, ta lo lắng đem sau lưng giao cho bọn họ. Lạc Tâm giải yên ba lưu chuyển, nói. Chỉ có ngươi có thể làm cho ta yên tâm dựa vào. Rất ấm người một câu. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, Lạc Tâm giải quá thần bí, chính là một đoàn sương mù, thâm bất khả chắc, gian nan lấy thấy rõ. Bởi vậy, mặc dù là Lạc Tâm giải lại nhiều lần thay hắn giải vây, hắn cũng vô pháp tin hết. Vậy ngươi cảm động sao? Lạc Tâm giải chớp chớp đôi mắt trong sáng, câu tâm đoạt phách, khuyên đảo chúng sinh. Nói không cảm động là giả, bất quá lời của ngươi, ta chỉ có thể tín nhất nửa. Lăng Tiên thở dài, nói. Từ lúc mới gặp gỡ ngươi lúc, ta liền nhìn không thấu được ngươi, đến nay, vẫn là không hiểu ra sao. Ta nói, lột sạch chính là thấy rõ, có muốn thử một chút hay không? Lạc Tâm giải dối ra phấn hồng, íp khẽ liếm thoáng một phát cặp môi đỏ mọng. Vậy chờ mê người thái độ, đủ để cho bất kỳ một cách nào nam tu mất lý trí. Ta sợ bị ngươi ăn hết. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, nói. Được rồi, lời đều nói đến mức này, ta nếu là còn không đáp ứng, chính là đưa cho mặt từ bỏ. Coi như ngươi thức thời. Lạc Tâm giải nguyết Lăng Tiên liếc, nói. Yên tâm đi, chuyến này ngươi tuyệt sẽ không may mà. Nghe khẩu khí của ngươi, cái này bí cảnh tựa hồ khó lường. Lăng Tiên đã đến hào hứng. Có thể làm cho ta động tâm chi địa cũng không nhiều. Lạc Tâm giải mặt giãn ra cười yếu ớt, nói. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng ta xác định tuyệt đối không thua kém Hỗn Độn Thư Viện Ngũ Đại Bảo Địa. Không kém hơn Ngũ Đại Bảo Địa. Lăng Tiên nao nao, về sau, mắt sáng như sao liền phát sáng lên. Ngũ Đại Bảo Địa thế ba ca, lơ, mơ, chín, nhưng mà Hỗn Độn Thư Viện tốt nhất bí cảnh, bất kỳ một cách nào đều không thua gì trong truyền thuyết chân hoàng Niết Bàn Trì. Mà Lạc Tâm giải trong miệng bí cảnh, vậy mà không thể so với Ngũ Đại Bảo Địa chỗ thua kém, dĩ nhiên là lại để cho Lăng Tiên động tâm. Lập tức, hắn trêu vẹo nói. Nếu như ngươi là sớm nói chỗ đó không thua gì Ngũ Đại Bảo Địa, ta sớm đáp ứng rồi. Xem ra, chính ta tại trong lòng ngươi địa vị còn so ra kém một cái bí cảnh. Lạc Tâm giải u oán nhìn Lăng Tiên liếc, quả nhiên là sở sở động lòng người. Ngày thấy yêu tiếc. Cái này nếu là bị người chứng kiến, giết Lăng Tiên tâm đều có. Trêu chọc ngươi mà thôi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, Lạc Tâm giải lại nhiều lần thay hắn giải vây, nàng mở miệng, hắn tự nhiên chắc là sẽ không chối từ. Đừng nói đó là không hơn năm bí cảnh lớn bảo địa, coi như là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ đi. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói ra. Lúc nào lên đường? 10 ngày sau đi, ta phải chuẩn bị một chút. Lạc Tâm giải nói. Được, ta đây cáo từ trước, 10 ngày sau ta tới tìm ngươi. Lăng Tiên quay người, muốn ly khai nơi đây. Chính là như vậy vội vã đi. Là của ta linh phong không được, hay là ta không tốt. Lạc Tâm giải bước liên tục nhẹ nhàng, một cái chớp mắt gần sát Lăng Tiên, mùi thơm khí tức đập vào mặt. Lại để cho Lăng Tiên trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Hết cách rồi, Lạc Tâm giải quá mê người, Lăng Tiên tự hỏi định lực hơn người, nhưng ở trước mặt nàng, lại khó có thể tâm như chỉ thủy. Ngay sau đó, hắn bước ra nhanh chóng thối lui, nói. Chuẩn bị cẩn thận đi, sau 10 ngày gặp lại. Tiếng nói rơi xuống, Lăng Tiên tay không vỡ ra hư không, một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chạy khá nhanh, ta là ăn thịt người con cọp sao? Lạc Tâm giải mỉm cười, nhìn qua Lăng Tiên biến mất phương hướng, thu thủy trong mắt hiện lên một tí ti phức tạp ý tứ hàm xúc. Ly khai Lạc Tâm giải linh phong về sau, Lăng Tiên liền về tới đạo Pháp Bia, rơi xuống trong nháy mắt, liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Đều không ngoại lệ, đều là ven dép. Ánh mắt kia phảng phất có thể phun ra lửa, lại để cho Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, có chút bất đắc dĩ. Về phần A, lại không phát sinh cái gì, nếu thật là xảy ra chuyện gì còn không giết được ta à. Lăng Tiên mất cười, không thấy cái kia từng đạo muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh mắt, tính tâm tìm hiểu đạo phương thức bia. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2101. 140 phần. Chương 2101. 140 phần. Đạo Pháp bia trước, mọi người hai mắt phóng hỏa, hận không thể đem Lăng Tiên ăn sống nuốt tươi. Đối với cách này, Lăng Tiên làm như không thấy. Hắn ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định, chuyên tâm tìm hiểu đạo phương thức bia. Vật ấy chính là chân tiên lưu lại, bao hàm hỗn độn thư viện lịch đại cường giả tâm đắc cảm ngộ. Hắn giá trị không thể đánh giá, nhưng cùng kiếm điển đặt song song. Về phần cái nào chân quý hơn, vậy liền trí giả thấy trí, nhân giả thấy nhân. Tại Lăng Tiên trong mắt, đạo Pháp bia càng tốt hơn. Bởi vì hắn pháp môn đã đủ nhiều, so sánh với thần thông, hắn để ý hơn đạo Pháp bia ẩn chứa tâm đắc cảm ngộ. Cho nên, Lăng Tiên đắm chìm tâm thần chăm chú tìm hiểu. Bất quá, hắn lại chẳng có cái gì cả chứng kiến. Phảng phất về tới thế giới kia chưa phân thời đại, phóng tầm mắt nhìn tới, lộ vẻ hỗn độn. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, rồi sau đó mi tâm sáng lên, muốn lấy thần hồn chi lực phá vỡ hỗn độn. Oành! Linh hồn xuất khiếu, ý thức hiển uy, như một thanh khai mở thiên tiên kiếm, vô kiên bất tồi. Lập tức, hỗn độn đã nứt ra một cái khe, ngay sau đó, vô lượng thần quang lan tràn, tràn ngập tại Lăng Tiên thức hải. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần quang biến mất, vô cùng vô tận bóng người ngồi xếp bằng đạo vận ra thân, thần bí khó lường. Nghĩ đến, đây cũng là hỗn độn thư viện lịch đại cường giả lưu lại tâm đắc cảm ngộ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nguyên ảnh tiểu nhân kết ấm mà ra cùng một đạo nhân ảnh xa xa tương đối. Lập tức, hùng vĩ thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, giống như tiên vương giảng pháp trình bày đại đạo chân ý. Sau nửa canh giờ, thanh âm biến mất, bóng người cũng theo đó tán đi. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên đây không phải thần thông thuật pháp, cũng sẽ không biết tăng cường thực lực của hắn, nhưng chỗ tốt lại không thể nghi ngờ, có thể làm cho hắn ít đi một chút đường quanh co. Vì vậy, Lăng Tiên không có ngừng nghỉ, tiếp tục tham ngộ. Từng đạo bóng người liên tiếp tiêu tán, một phần phần cảm ngộ khắc ở tâm, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, tâm như chỉ thủy, vững như bàn thạch. Thời gian lặng lặng trôi qua, rất nhanh, 10 ngày trôi qua. 10 ngày, không biết hắn lĩnh ngộ bao nhiêu phân tâm. Dù sao cũng là kinh thế kỳ tài, làm sao cũng phải lĩnh ngộ 100 phần sao. Ngươi quá đề cao hắn, hừ, cho ăn bể bụng cũng chính là 30 phần. Đúng vậy, tiểu thần vương cũng chính là lĩnh ngộ hơn 100 phần, hắn há có thể cùng tiểu thần vương sánh vai. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bởi vì Lạc Tâm Giải cùng Lăng Tiên thân cận quan hệ, cho nên đại đa số người đều trong lời nói có gai. Một số nhỏ người cũng không thế nào coi được Lăng Tiên, đạo Pháp bia tâm đắc cũng không phải là dễ dàng tìm hiểu, riêng nói mới bắt đầu một mảnh hỗn độn tranh luận ngược lại không ít người. 140 phần. Lão nhân bỗng nhiên mở miệng toát ra vài phần kinh ngạc ý. Điều này làm cho mọi người sửng sốt, về sau, liền hít vào một hơi. Điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ 140 phân tâm được. Quá kinh người, ngộ tính của hắn được cao bao nhiêu? Ta nhớ được tiểu thần vương đã từng tới đây tìm hiểu 10 ngày, cuối cùng nhất hiểu thấu đáo 132 phần, hắn rõ ràng đã vượt qua tiểu thần vương. Mọi người nhao nhao kinh hô, nội tâm đều nhấc lên cơn sóng gió động trời. Không ai hoài nghi lão giả nói lời, bởi vì hắn thủ hộ đạo Pháp bia sau đó hơn 1000 năm, không lý do nói dối. Bởi vậy, ở đây tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiên vậy mà có thể siêu việt tiểu thần vương. Tuy nhiên chuyện này chỉ có thể đại biểu ngộ tính phương diện, nhưng là tương đương kinh người, dù sao tiểu thần vương kinh tài tuyệt diễm thành công đạo có tư thế. Quá yêu nghiệt, xông qua thiên môn thí luyện thứ nhất, giờ phút này lại đã vượt qua tiểu thần vương, thật sự là khó có thể tin. Ta vốn tưởng rằng nói 100 phần đã quá đánh giá cao hắn, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Kinh người như thế ngộ tính, coi như là phóng nhãn toàn bộ Hỗn Độn thư viện cũng đủ để đứng vào top 5. Mọi người bùi ngùi mãi thôi, không có mỉa mai Lăng Tiên là người khá tốt bị một chút, nhiều nhất ngay cả có vài phần cảm giác bị thất bại. Cho rằng Lăng Tiên tối đa cũng chính là hiểu thấu đáo mấy thập phần người, đều cảm giác mình đã thành một chuyện cười, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thu hoạch tốt. Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, lộ ra một màn nụ cười mừng rỡ. Lão nhân nói đúng vậy, thật sự là hắn là lĩnh ngộ 140 phân tâm, tuy nhiên sẽ không thể hiện tại về mặt chiến lực, nhưng chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Nếu như nói trước con đường tu hành là một cái thất nữ bát quải, khanh khanh hoa hoa đường hẹp quanh co mà nói, như vậy giờ phút này chính là thẳng tắp đại đạo. Tuy nhiên vẫn tồn tại như cũ lấy đếm không hết chướng ngại, nhưng so với lúc trước, không thể nghi ngờ là rộng lớn không ít, tối thiểu nhất có thể ít đi một ít đường quanh co. Cho nên, Lăng Tiên hết sức hài lòng. Ngô trưởng lão nói đúng, đạo pháp bia đối với ta mà nói, đích thật là không thể bỏ qua cơ duyên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vươn người đứng dậy. Về sau, hắn chú ý tới mọi người ánh mắt phức tạp, không khỏi khẽ giật mình. Lúc trước hắn hết sức chăm chú, không nghe thấy mọi người kinh hô, dĩ nhiên là không biết bọn hắn vì sao như thế phức tạp nhìn mình. Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lạc tâm giải đã đến? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, hắn chỉ có thể liên tưởng đến là lạc tâm giải đã đến, lại kích thích những người này. Lạc tiên tử không có tới thơ 97A. Một người con trai cười khổ, đem đầu đuôi câu chuyện đầu đuôi nói một lần. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, không nghĩ tới chính mình tại không biết chuyện dưới tình huống, lại làm ra một kiện hành động kinh người, nhưng lại đã vượt qua tiểu thần vương. Khó trách sẽ có như vậy ánh mắt phức tạp. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hướng phía lão nhân xa xa chắp tay, rồi sau đó liền hướng lấy lạc tâm giải linh phong bay đi. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, cho dù tại ngộ tính phương diện đã vượt qua tiểu thần vương, hắn cũng không ở hồ. Bất quá đối với Hỗn Độn thư viện người mà nói, đây cũng là không được đại sự. Đây chính là thành công đạo có tư thế tiểu thần vương, đừng nói là ngộ tính trọng yếu như vậy phương diện, coi như là so với khí chất của hắn được, cũng là nói chuyện say xưa sự tình. Cho nên, không ra nửa canh giờ, Lăng Tiên tại trong 10 ngày hiểu thấu đáo 140 phân tâm được tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Hỗn Độn thư viện. Tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới Lăng Tiên kế xông qua thiên môn cầm đến thí luyện đệ nhất về sau, lại làm ra một kiện hành động vĩ đại. Dần dần tin tức truyền đến Thanh Nghi Nam tử trong lỗ tai, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình, giận sôi lên. Nhóc con chết tiệt, nếu không phải lạc tâm giải che chở ngươi, ta cần phải giết ngươi không có thể. Thanh Nghi Nam tử nghiến răng nghiến lợi, tại hắn nghĩ đến, Lăng Tiên cử động lần này chính là rơi xuống tiểu thần vương mặt, dĩ nhiên là giận không kềm được. Mà đang ở hắn phẫn nộ sắp, sau lưng đồng phủ bỗng nhiên thả ra sáng chói thần quang, giống như là một vòng vào lúc giữa trưa kiêu dương chói mắt đến cực gây nên. Chủ thượng muốn xuất quan sao? Thanh Nghi Nam tử đại hỉ, không có chớp mắt nhìn chằm chằm động phủ. Theo thời gian trôi qua, thần quang càng ngày càng sáng chói, dần dần ngưng tụ thành một đạo hư ảo bóng người. Hắn toàn thân bao phủ hỗn độn khí, không gặp thân hình, cũng không lộ chân dung, chỉ lộ ra một đôi như ngân hà thâm thúy mênh mông đôi mắt. Khai thiên tích địa, vạn vật mới sinh đời kỳ cảnh trong mắt không ngừng hiển hóa, khí thôn sơn hà, thần bí khó lường. Bái kiến chủ thượng. Thanh Nghi Nam tử quỳ một chân trên đất, cung kính có ra. Trong khoảng thời gian này, nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Tư Ảnh hờ hứng mở miệng, hào quang hiển hiện, đạo ngân hiển hóa. Đại sự. Thanh Nghi Nam tử mặt lộ vẻ chần chờ, muốn nói lại thôi. Nói. Tư Ảnh nhàn nhạt phun ra một chữ, như chân tiên pháp chỉ, chân thật đáng tin. Có ba cái. Thanh Nghi Nam tử hung hăng cắn răng một cái. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2102. Tử tinh. Chương 2102. Tử tinh. Linh cứu trên đỉnh, tư ảnh ngạo thế mà đứng, khí thôn sơn hà quan sát muôn dân trăm họ. Đúng là thành công đạo có tư thế tiểu thần vương. Hắn cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống thanh y nam tử thản nhiên nói. Nói. Chuyện thứ nhất, cái kia gọi lăng tiên tiểu tử không biết tốt xấu, cự tuyệt chủ thượng. Thanh y nam tử thận trọng nói. Cự tuyệt ta. Tiểu thần vương ngữ khí hờ hững, nghe không ra vui giận. Nói tiếp. Chuyện thứ hai, ta vốn định thay chủ nhân hào hào dạy dỗ một chút hắn, nhưng lại bị lạc tiên tử ngăn trở. Thanh y nam tử mặt lộ vẻ chần chờ, muốn nói lại thôi. Tâm hiểu rõ nhúc tay. Tiểu thần vương khẽ nhíu mày, thấy nam tử muốn nói lại thôi, nói. Chớ có sông dài, có cái gì thì nói cái đó. Vâng. Thanh y nam tử lau mồ hôi, châm trước mở miệng nói. Lạc tiên tử để cho ta chuyển cáo chủ thượng, muốn chuyển động lăng tiên trước qua nàng một cửa ải kia. Hả? Tiểu thần vương mắt tỏa lãnh điện, như chu tiên thần kiếm, sụp đổ rồi hư không. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên thanh y nam tử, nói. Tâm hiểu rõ cùng tiểu tử kia là quan hệ như thế nào? Ta cũng không biết. Thanh y nam tử sắc mặt phát khổ, không dám nói lạc tâm giải đối lăng tiên lộ ra dáng tươi cười, bằng không thì tiểu thần vương tất nhiên sẽ nổi giận. Vì hắn lại không tiếc đối địch với ta. Tiểu thần vương trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Không có cách nào khác không giận, hắn truy cầu lạc tâm giải đã lâu, ngay cả một nụ cười đều không đổi được. Nhưng mà, lạc tâm giải cự tuyệt lăng tiên, không tiếc cùng hắn khai chiến. Dĩ nhiên là lại để cho hắn vừa đố kỵ vừa hận. Được, rất tốt, đợi ta xuất quan tất sát người này. Tiểu thần vương ánh mắt như kiếm, thế như thiên tôn, dù là chỉ là một có linh thể, cũng có khí thôn ngân hà oai. Điều này làm cho thanh y nam tử toàn thân phát run, ngay cả thở ngừng đều tốn sức. Hắn cũng coi như không tầm thường thiên kiêu, nhưng ở tiểu thần vương trước mặt cùng con sâu cái kiến đừng không khác biệt. Trong khoảng thời gian này, ngươi không cần đi tìm tiểu tử kia phiền toái, một đường chờ ta xuất quan nói sau. Thấy thanh y nam tử hô hấp gian nan, tiểu thần vương thu liếm khí thế, kiềm nén lửa giận. Vâng. Thanh y nam tử nhẹ nhàng thở ra, không cần tiểu thần vương nói, hắn cũng không dám đi tìm lăng tiên phiền toái. Lạc tâm giải bá đạo là nổi danh, hắn nếu là còn dám tìm lăng tiên phiền toái, cho dù tiểu thần vương ra mặt cũng không giữ được hắn. Chuyện thứ ba thì sao? Tiểu thần vương hờ hứng mở miệng, như đại đế nhô lên cao, bất hủ bất diệt, quét ngang cửu thiên. Cũng là về lăng tiên đấy. Thanh y nam tử tâm lại thót lên tới cổ họng, sợ không cẩn thận nói nhầm, nhắm chúng tiểu thần vương giận dữ. Lại là hắn. Tiểu thần vương ánh mắt lạnh lẽo, nói. Hắn tìm hiểu đạo phương thức bia 10 ngày, lính ngộ 140 phân tâm. Thanh y nam tử thận trọng nói. Ngược lại là xem thường cái này con sâu cái kiến. Tiểu thần vương mắt sáng như sao bao hàm hàn ý, nói. Bất quá, cái này chứng minh không là cái gì, muốn giết hắn, một ngón tay đã đủ. Đúng vậy, chủ thượng quét ngang cùng giai không đối thủ, chính là một con run dế, trong nháy mắt sẽ xảy đến gạt bỏ. Thanh y nam tử cười nịnh nọt. Ta đã đến tình trạng khẩn cấp, bất cứ chuyện gì cũng không cần tới quấy rầy ta. Đợi ta công thành xuất quan, coi như là ba người kia liên thủ, ta cũng có sức đánh một trận. Một chọi một, ai cũng không phải là đối thủ của ta. Tiểu thần vương cất tiếng cười to, phảng phất đã thấy chính mình trấn áp cái kia tam vị thánh tử, xưng hùng hỗn độn thư viện một màn kia. Rồi sau đó thân hình hắn làm nhạt tiêu tán đã thành hào quang. Cung kính chủ thượng. Thanh y nam tử vội vàng hành lễ đợi hào quang triệt để tán đi, hắn mới đứng thẳng người trong mắt ngoại trừ sát ý, chính là chờ mong. Chờ xem chủ thượng xuất quan thời điểm chính là ngươi chết ngày. Sáng ngời trong động phủ, lạc tâm giải một bộ phấn hồng sa mỏng, phong tình vạn trùng, xinh đẹp động lòng người. Nàng lười biếng nằm nghiêng tại trên hàn ngọc sàng, da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện, hoạt tâm đoạt phách, khuyên đảo chúng sinh. Điều này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Sẽ không ý định mặc cái này thân đi bí cảnh sao? Nghĩ đến lấy, nhưng ta sợ ngươi ghen. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, thon dài đùi ngọc chậm rãi nâng lên, hết sức nhỏ bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn. Ta ghen cái gì? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói. Đem chân của ngươi để xuống cho ta. Đây là của ta tự do, ngươi quản được sao? Lạc Tâm giải nguyết Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi nếu không phải ghen, nhưng ta sẽ mặc cái này thân đi, nghĩ đến sẽ khiến oanh động. Có thể hay không đứng đắn một chút? Lăng Tiên bất đắc dĩ. Chẳng lẽ ta không đứng đắn sao? Lạc Tâm giải nở nụ cười, nói. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, ai dám nói ta không đứng đắn? Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, tất cả mọi người cho rằng Lạc Tâm giải là băng sơn tuyết liên. Hắn nếu là dám nói Lạc Tâm giải xinh đẹp làm dáng chắc chắn sẽ bị loạn đao chém chết. Thật không biết ta là may mắn hay là không may. Lăng Tiên thở dài, phất tay áo bào trắng hiện, phủ ở Lạc Tâm giải như ẩn như hiện thân thể mềm mại, nói. Tốt rồi, chúng ta nên động thân. Gấp cái gì, ta còn không có đùa giỡn đủ đây. Lạc Tâm giải đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Cái này áo choàng không tệ, ta muốn. Tiến ngươi một trăm kiện đều được. Lăng Tiên bất đắc dĩ, nói. Ngươi có thời gian lãng phí, nhưng ta không có thời gian tiêu xài, mau chóng lên đường sao. Ta chỉ thích nhìn ngươi dáng vẻ bất đắc dĩ. Lạc Tâm giải cười khẽ, đem áo bào trắng mặc lên người, rồi sau đó bàn tay như ngọc trắng kết ấm, khai ít không gian thông đạo. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra dị sắc, cứ việc không phải lần đầu tiên kiến thức, nhưng vẫn là có vài phần chấn động. Lạc Tâm giải ở trên không ở giữa trên đường lớn tạo nghệ quá sâu, coi như là so với Ngô trưởng lão, cũng không chút thua kém. Ta đã tại bí cảnh cửa vào để lại ấm ký, mượn nhờ đường hầm không gian, chỉ cần mấy hơi thở, là đạt đến. Lạc Tâm giải cười nhẹ một tiếng, lách mình tiến nhập đường hầm không gian. Lăng Tiên theo sát phía sau. Ba cái hô hấp về sau, đường hầm không gian tiêu tán, hắn cùng với Lạc Tâm giải xuất hiện ở một viên vắng lặng tử tinh bên trên. Lập tức, nồng đậm âm lãnh tử khí đánh úp lại, chỉ một trong nháy mắt, liền lại để cho Lăng Tiên sinh cơ giảm bớt một tia. Trong vũ trụ có tam đại nguy hiểm chí mạng, vừa là trọng áp, hai là hư không thú, ba chính là tử tinh. Có một câu nói thì nói như vậy, thà rằng bị hư không thú nuốt, tình nguyện tại trọng áp hạ đẳng chết, cũng đừng đặt chân tử tinh. Thật sự là quá mức đáng sợ, cả cái ngôi sao tánh mạng đều diệt tuyệt, có thể nghĩ tử khí khủng bố cỡ nào. Nói không khoa trương, coi như là người đạo chí tôn đã đến, cũng không kiên trì được bao lâu. Tốt tử khí nồng nặc. Lăng Tiên động dung, trong lòng biết lấy chính mình tu vi trước mắt, tối đa cũng chính là kiên trì trong chốc lát. Rất bình thường, đây chính là không còn sinh cơ tử tinh, riêng lấy tử khí mức độ đậm đặc đến luận, trong thiên hạ, không có so với cái này ở bên trong nồng hơn địa phương. Lạc Tâm giải than nhẹ, tay trắng nón nà vung lên, hai vệt thần quang đánh xuống, một đạo thủ hộ đa thân, một đạo bao phủ Lăng Tiên. Lập tức, tử khí bị ngăn cách mở, tuy nhiên không phải triệt để ngăn cách, nhưng tuôn ra vào bên trong cơ thể một ít điểm, căn bản cấu bất thành uy hiếp. Thứ tốt, có giá trị không nhỏ sao? Lăng Tiên tán thưởng, tử tinh chi khí cũng không phải là đơn giản chính là có thể ngăn cản đấy, cái này hai vệt thần quang có thể ngăn cách hơn phân nửa, đủ để chứng minh đến cỡ nào bất phàm. Một vệt ánh sáng 3 vạn điểm cống hiến, ngươi cảm thấy thì sao? Lạc Tâm giải nguyết Lăng Tiên liếc, nói. Nếu không có mở ra bí cảnh cần nửa canh giờ, nhưng ta đáng tiếc dùng. Vừa nói, nàng bàn tay như ngọc trắng kết ấm, đồng thời lấy ra một hồi đồng xanh chất liệu cái chìa khóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái chìa khóa bay lên trời, cắm vào hư không. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2103. Chiến. Chương 2103. Chiến. Hoang vu cô quạnh tử tinh ở trên, xanh chìa khóa đồng cắm vào hư không, thần quang tràn ngập, sáng chói chói mắt. Lạc Tâm giải bàn tay như ngọc trắng kết ấm, miệng tụng dị lời niệm chú, lại để cho hư không hiện lên nước gợn tình trạng nhộn nhạo, tạo thành một tòa cự đại môn hộ. Rồi sau đó, cửa chính hướng phía hai bên chậm rãi tách ra, lập tức hào quang vạn đạo, sinh cơ bừng bừng. Sinh cơ. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, đây chính là tử tinh, cho dù bí cảnh che giấu tại trong hư không, cũng chạy không thoát tử khí xâm nhập. Nhưng mà, bí cảnh bên trong lại tràn ngập sinh cơ, quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Càng làm người ta chấn động chính là, sinh cơ không tản đi hết, hoặc là nói, là cửa chính ngăn cách tử khí. Phải biết, tử tinh chi khí cực kỳ đáng sợ, coi như là giá trị 3 vạn điểm cống hiến thần quang, cũng chỉ có thể ngăn cách hơn phân nửa. Mà cửa chính lại có thể triệt để ngăn cách, cái này đủ để chứng minh bí cảnh tương đương bất phàm. Đúng là bởi vì bí cảnh tồn tại sinh cơ, ta mới có thể mạo hiểm. Lạc Tâm giải cười nhẹ một tiếng, nói. Nếu như ta không có đoán sai, cái này bí cảnh phải có bất lão tuyền. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng Lạc Tâm giải lời nói. Đậm đà như vậy sinh cơ, đích thật là có khả năng tồn tại bất lão tuyền, mà vật ấy thế nhưng mà hiếm thấy bảo bối, cho dù chỉ là một tích cũng giá trị liên thành. Chúng ta có thể phải phát tài. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn mong đợi dáng tươi cười. Hỗn Độn thư viện cũng có không lão tuyền, 2 vạn điểm cống hiến một giọt, nói cách khác, chính là một giọt có thể đổi 2 vạn điểm cống hiến. Nếu là bí cảnh bên trong có hơn 10 tích, đó không thể nghi ngờ là một cái thiên văn sổ tự, cho dù một phân thành hai cũng là khoản tiền lớn. Ngoại trừ bất lão tuyền bên ngoài còn có một cái càng bảo vật chân quý. Lạc Tâm giải thâm ý sâu sắc nói. Ngươi là chỉ ngăn cách tử khí chi vật. Lăng Tiên hỏi. Thông minh, so sánh với bất lão tuyền, ta để ý hơn ngăn cách tử khí chi vật. Tử tinh là đại hung chi địa, thực sự là cơ duyên vô tận chi địa, dù sao, đây là một khỏa tinh thần. Nếu có được đến vậy vật. Tử tinh là được sân vườn của ta, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lạc Tâm giải mặt giản ra cười khẽ, thu thủy trong mắt tràn đầy chờ mong. Lăng Tiên cũng là như thế. Chính như Lạc Tâm giải nói, nếu có được đến ngăn cách tử khí chi vật, vậy để cho người nghe tin đã sợ mất mật tử tinh, là được nhà mình hậu hoa viên chỗ tốt nhiều lắm. Hy vọng ta và ngươi có thể đạt được như nguyện. Nhìn xem một số gần như mở ra cửa chính, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chờ mong ngoài, cũng đề phòng. Lạc Tâm giải thực lực siêu tuyệt, ngay cả nàng đều cần tìm người hỗ trợ địa phương, dĩ nhiên là được cẩn thận một chút. Ta và ngươi liên thủ, không sợ bất kỳ người nào, bất luận cái gì trên đất. Lạc Tâm giải cười khẽ, đợi cửa chính triệt để mở ra, nàng bước ra một bước, tiến nhập bí cảnh. Lăng Tiên theo sát phía sau. Lập tức, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm, đem tu vi của hắn áp chế đến để bát cảnh sơ kỳ. Lạc Tâm giải cũng không ngoại lệ, đây là quy tắc của nơi này chi lực, ngoại trừ thành đạo người, không người nào có thể đánh vỡ. Cẩn thận một chút, muốn vào bí cảnh ở chỗ sâu trong đoạt bảo qua được 3 cửa ải. Cửa thứ nhất là ngàn yêu vạn thú. Lạc Tâm giải khuôn mặt ngưng trọng, nàng đã tới nơi đây, cho nên biết được một ít tin tức. Mà đang ở nàng tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, ngàn yêu vạn thú liền xuất hiện. Oành! Khí thế kinh thiên thú hống chấn động đấy, hơn vạn con yêu thú hiển hóa, đều không ngoại lệ, đều là đệ bát cảnh sơ kỳ, cũng đều là cường đại dị chủng. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, nếu là bình thường yêu thú, lấy hắn quét ngang cùng giai không thật lực của đối thủ, có thể đơn giản vượt qua kiểm tra. Nhưng dị chủng liền có vài phần khó khăn. Dù sao, dị chủng là không kém hơn vương tộc tồn tại, thậm chí có vài loại có thể cùng hoàng tộc tranh phong. Ví dụ như bất tử miêu, cái này là có thể cùng hoàng tộc tranh hùng dị chủng, nhất là lăng tiên là bất tử mèo, đã có lột xác thành thiên yêu tiềm lực. May mắn không hoàn toàn là hoàng tộc, bằng không thì ta và ngươi chỉ có thể rời đi. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, đại đạo tam hoa hiện hiện, diệt sạch lưu truyền, thủ hộ hắn cùng với lạc kỳ tâm giải. Sau lưng của ta, giao cho ngươi. Nhìn qua khí thế bàng bạc, sát khí ngất trời đàn yêu thú, lạc tâm giải đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, xinh đẹp mặt lạnh xuống. Sau lưng của ta cũng giao cho ngươi. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, ngưng phong hóa kiếm, sát ý xông lên trời. Rồi sau đó, hai người đồng loạt ra tay, đều là mạnh như chiến thần, có quét ngang thế gian chi lực. Oành! Đại chiến bắt đầu, phong vân chuyển động. Hơn vạn con yêu thú gào rú, trong nháy mắt đem lăng tiên cùng lạc tâm giải bao phủ. Số lượng thật sự là nhiều lắm, cùng ngàn yêu vạn thú so sánh với, lăng tiên cùng lạc tâm giải lộ ra cực kỳ nhỏ bé, giống như là hai cái con sâu cái kiến. Bất quá, thực lực của hai người, nhưng lại như là cùng chân long. Oành! Lạc tâm giải mắt tỏa lãnh điện, trên đầu lơ lửng thần hoàn. Giơ tay nhấc chân ở giữa, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Tất cả yêu thú bị nàng nổ nát, đừng nói là đả thương đến nàng, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Lăng tiên cũng mạnh mẽ kinh khủng khiếp, hắn tiên cốt ra, đế huyền rơi, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền chu sát trên trăm đầu dị chủng. Thần hỏa đầy trời, nóng bỏng như dương thiêu đốt tiên cốt ánh sáng ngàn dặm, tiến hành không khác biệt quét ngang. Này cốt thích hợp nhất quần chiến, nhất là đang đối với tay không kịp tình huống của mình xuống quả thực chính là chiến tranh binh khí, nhưng sợ tới cực điểm. Mặt trời dương thể chuyên thuộc tiên cốt. Lạc tâm giải kinh ngạc quyến rũ nhìn lăng tiên liếc, nói. Giấu giếm rất sâu a, vậy mà có được mặt trời dương thể chuyên thuộc tiên cốt. Cơ duyên xảo hợp. Lăng tiên cười nhạt. Đế quyền quét ngang, đem lạc tâm giải sau lưng dị chủng nổ nát. Chuyên tâm điểm, những dị chủng này mặc dù không kịp ta và ngươi, nhưng thắng ở số lượng nhiều, không cẩn thận một chút lời nói, rất có thể sẽ bị chúng mài chết. Lăng tiên thu lại vui vẻ, vô danh kiếm quyết xông lên trời, kiếm khí tung hoành, bộc lộ tài năng. Rống! Thú hống kinh thiên, khí thôn sơn hà, hơn vạn con yêu thú che già măng mọc. Không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử. Chúng là bí pháp diễn biến mà thành, không là sinh mệnh. Ý niệm duy nhất, chính là chém giết lăng tiên cùng lạc tâm giải. Cho nên, chúng hung hãn không sợ chết, đưa cho lăng tiên cùng lạc tâm giải đã mang đến áp lực thực lớn. Dần dần trên người của hai người đều xuất hiện vết thương, hết cách rồi, số lượng thật sự là nhiều lắm, bị thương không thể tránh được. Bất quá nói tóm lại, nhưng lại lăng tiên cùng lạc tâm giải chiếm cứ thượng phong. Hai người đều là quét ngang cùng giai thế hệ, chỉ dựa vào số lượng còn giết không được bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, yêu thú càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại có mấy chục con. Đã xong. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, thiêu đốt tiên cốt hào quang tỏa sáng, hóa vô thượng thần hỏa, lại để cho mấy chục con dị chủng tan thành mây khói. Tìm ngươi đến quả nhiên là quyết định chính xác. Lạc tâm giải sóng mắt lưu chuyển, mặc dù hơi có vẻ ảm đạm, lại vũ mị không giảm, xinh đẹp càng lớn. Nghỉ ngơi một chút lại đi sao? Cảm thụ được một số gần như thấy đáy pháp lực, lăng tiên dẫn thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, bổ sung pháp lực. Bất quá, hắn chợt nhíu mày. Xem ra, chúng ta là không có thời gian nghỉ ngơi. Khe khẽ thở dài. Lăng tiên nhìn về phía ngay phía trước, đồng thời dành thời gian khôi phục pháp lực. Đích xác. Lạc tâm giải cũng nhìn về phía trước, khuôn mặt ngưng trọng xuống. Chỗ đó, nổi lên một đạo cái thế thân ảnh, giống như bất hủ tiên vương, khí thôn hoàn vũ bát hoang. Quanh người hắn lượn lờ hỗn độn khí, khó thấy chân dung, chỉ cảm thấy thần uy ngập trời, khủng bố tuyệt luân. Tự tiện xông vào nơi đây người chết. Hờ hững một câu rơi xuống, bóng người đưa tay ép xuống, giống như một toàn bộ thế giới, trầm trọng đến không thể tưởng tượng. Mặc dù là mạnh như lăng tiên cùng lạc tâm giải, cũng phải động dung. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2104. Thiên Yêu. Chương 2104. Thiên Yêu. Giữa không trung, bóng người một trưởng rơi xuống, giống như 10 vạn thần sơn, trầm trọng đến không thể tưởng tượng. Lập tức, hư không sụp xuống, toàn bộ bí cảnh đều kịch liệt lay động, gần như sắp muốn sụp đổ. Điều này làm cho Lạc Tâm giải động dung, bàn tay như ngọc trắng huy động, 108 đạo thần hoàn hiện hiện, thủ hộ đa thân. Lăng Tiên cũng phải động dung. Một trưởng này thật là đáng sợ, mặc dù là hắn, cũng không có ngăn trở nắm chắc. Ngay sau đó, đại đạo chi hoa hiện hiện, diệt sạch lưu truyền, vạn pháp bất xâm. Oành! Đại địa giãn nứt, bụi mù nổi lên bốn phía, che mất nơi đây. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, bụi mù mới chậm rãi tán đi, lộ ra Lăng Tiên cùng Lạc Tâm giải thân ảnh. Hai người đều là sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, nửa người đều rơi vào trong đất. Thật sự là quá nặng nề, giống như là một toàn bộ thế giới, cho dù là mạnh như Lăng Tiên cũng khó có thể chịu đựng. Khụ khụ, nhân vật thật là đáng sợ. Lăng Tiên ho ra máu, xương cốt đều đã đoạn mấy cây. Lạc Tâm giải cũng là như thế. Bóng người thật sự là quá cường hãn, tuyệt đối là quét ngang cùng giai, thậm chí là có thể trấn áp một thời đại tồn tại. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là Thiên Yêu. Lạc Tâm giải khuôn mặt ngưng trọng. Ngũ đại chí cường một trong chủng tộc đích Thiên Yêu. Lăng Tiên chấn động. Thiên Yêu chính là yêu tộc nhân vật mạnh mẽ nhất. Đứng hàng ngũ đại chí cường chủng tộc, coi như là thuần huyết chân long cũng vô pháp cùng hắn so sánh. Nói không khoa trương, Thiên Yêu chính là chỗ này tòa vũ trụ chủng tộc mạnh mẽ nhất, chỉ có mặt khác 4 cái chí cường chủng tộc lại vừa cùng hắn sánh vai. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp gỡ trong truyền thuyết Thiên Yêu. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, có tiếc hận cũng có chiến ý. Người phía trước là bởi vì đây chỉ là Thiên Yêu lạc ấm, chiến lực giống nhau, nhưng không có tư tưởng thứ hai là muốn cùng đánh một trận. Ngoại trừ hải thần tộc sử lại có hậu nhân bên ngoài, hơn 3 vạn năm đến chưa từng nghe đã có ngũ đại chủng tộc hiện thế tin tức, thật vất vả gặp trong truyền thuyết đích Thiên Yêu, Lăng Tiên dĩ nhiên là sinh lòng chiến ý. Ngay sau đó, hắn thân thể sáng lên, lập tức đại địa vỡ ra, tư không nứt vỡ. Đồng thời, hắn tinh khí thần như hỏa diễm giống như bình thường cháy hừng hực, đem trạng thái cưỡng ép tăng lên tới đỉnh phong nhất. Lạc Tâm giải cũng là như thế. Thiên Yêu hoành ở trên đường trở ngại, muốn lấy bảo vật, liền phải đem trấn áp. Cẩn thận một chút, nếu như ta không có đoán sai, hắn ít nhất đã vượt qua 3 cái cực cảnh. Lạc Tâm giải khuôn mặt ngưng trọng, nói. Chỉ có ta và ngươi liên thủ mới có thể đem trấn áp. Hai vơ, sơ, một a. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, trầm mặt không nói. Trước mắt Thiên Yêu ít nhất đã vượt qua 3 cái cực cảnh, lại là chiến lược kinh thiên động địa chí cường chủng tộc, một đối một lời nói tuyệt đối sẽ bị trấn áp. Chỉ có liên thủ mới có một chút hy vọng sống. Ngay sau đó, Lăng Tiên thở dài. Mặc dù rất muốn cùng hắn một mình đấu, nhưng giờ phút này, hoàn toàn chính xác không phải nắm quyền ngay thời điểm. Cái này là được rồi. Lạc Tâm giải mặt giãn ra cười yếu ớt, nàng cũng không muốn lấy hai vơ, sơ, một, nhưng đây không phải hữu hảo luận bàn, mà là vật lộn sống mái. Một ngày thất bại, nàng cùng Lăng Tiên đều phải chết. Đánh đi. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, đưa tay đế quyền oanh ra, thần quang chiếu sáng rực rỡ, ngưng tụ đã thành một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Đúng là danh chấn muôn đời bình loạn đại đế. Tiếp theo một cái chớp mắt, cử hà chi lực tuôn ra tiến vào Lăng trong cơ thể tiên, lại để cho chiến lực của hắn tăng vọt gấp 10 lần. Tốt cô gái xinh đẹp, thật thần kỳ pháp môn. Lạc Tâm giải mắt lộ ra dị sắc, bàn tay như ngọc trắng kết ấn. Một đóa hắc sắc liên hoa hiện hiện, khí thế cũng theo đó tăng vọt gấp 10 lần. Trận chiến này cũng không thể thua, nếu không, không chỉ có ném mạng, cũng bị mất mặt. Lăng Tiên ngạo đứng ở giữa không trung, thiêu đốt tiên cốt sáng lên, đại đạo chi hoa chìm nổi. Đối mặt một cái ít nhất đã vượt qua ba cái cực cảnh đích thiên yêu, mặc dù là thua cũng không mất mặt. Lạc Tâm giải than nhẹ, nói. Dù sao, đây là chí cường vô địch thiên yêu, mặc dù là chân tiên đánh nhau cùng cấp cũng chưa chắc có thể thắng. Đang mang sinh tử, không có khả năng thua. Lăng Tiên ánh mắt kiên định, nói. Đánh đi. Thoại âm rơi xuống, hắn giống như là kim sĩ đại bằng vồ giết về phía trước, hung quang hiển thị rõ, bộc lộ tài năng. Cùng lúc đó, Lạc Tâm giải một chỉ điểm ra, đại đạo chân ý tràn ngập, định chủ thiên yêu chỗ ở hư không. Bất quá, chỉ là một trong nháy mắt thiên yêu liền đã phá vỡ Lạc Tâm giải giam cầm. Hắn thật sự là quá cường đại, mặc dù cùng Lăng Tiên Lạc Tâm giải cùng giai, nhưng chiến lực nhưng lại xa xa thắng tới. Dù sao thân thể hắn có được chí cường vô địch huyết mạch, lại đã vượt qua ba cái cực cảnh. Oành! Thiên yêu trưởng nạp sóng gió bốn phương tám hướng, chỉ một kích liền lại để cho Lăng Tiên sắc mặt trắng bệch, khí huyết sôi trào. Không hổ là trong truyền thuyết thiên yêu, quả nhiên có quét ngang cùng giai chi năng. Khe khẽ thở dài, Lăng Tiên ngưng phong hóa kiếm, thế như kinh lôi, chặt chẽ như mưa cuồng. Bất quá, lại bị thiên yêu đơn giản ngăn trở. Hắn một tay che trời tận nạp bát phương mưa gió, rồi sau đó cường thế ép xuống, vô tận kiếm quang gào thét trực bức Lăng Tiên cùng Lạc Tâm giải. Tốt thần diệu pháp môn, không những được bắn ngược công kích mà còn có thể tăng cường uy lực. Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ. Nhìn ra môn thần thông này chi tiết. Ngay sau đó, đại đạo chi hoa chuyển động, vạn pháp bất xâm, ngăn cách kiếm quang. Cùng lúc đó, Lạc Tâm giải cũng ra lại 108 đạo thần hoàn chặn lại sắc bén kiếm khí. Lập tức, nàng như rùa mị xuất hiện tại thiên yêu sau lưng, một trưởng liệt thiên, khủng bố tuyệt luân. Thiên yêu cũng đánh ra một trưởng, va chạm lập tức. Tư không chia năm xẻ bảy, toàn bộ bí cảnh đều một số gần như sụp đổ. Phốc! Máu tươi vấy xuống, Lạc Tâm giải khuôn mặt tái nhợt, liền lùi lại bảy bước. Trước mắt thiên yêu thật sự là quá cường đại, kinh diễm như Lạc Tâm giải, cường hoành như Lăng Tiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Đợi ta siêu việt ba cái cực cảnh mới có thể đánh với hắn một trận, giờ phút này chỉ có thể liên thủ. Lăng Tiên cùng Lạc Tâm giải liếc nhau. Rồi sau đó cùng nhau ra tay chấn động cửu thiên thập địa. Trước đó, hai người tuy nhiên đều xuất thủ, nhưng là một người một chiêu, không tính liên thủ, dưới mắt chính thức liên thủ, lập tức bạo phát ra đến cực điểm oai. Sầm sầm sầm. Vòng trời giãn nứt, càn khôn lay động, ba người chiến đến một đoàn, máu tươi vấy xuống, có tất cả bị thương. Dần dần thiên bình. Cân tiểu ly. Bắt đầu nghiêng. Lăng Tiên cùng Lạc Tâm giải ổn chiếm thượng phong, áp chế gắt gao ở thiên yêu. Nửa canh giờ thiên yêu khí tức hư nhược rồi vài phần, không còn nữa lúc trước tới dũng. Thừa dịp hiện tại, Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đế quyền oanh ra, như một vòng bất diệt kiêu dương, khí thôn hoàn vũ. Cùng lúc đó, Lạc Tâm giải ngưng khí hóa kiếm, lộ hết tài năng, ánh sáng bút giá cửu thiên. Hai đại kinh thế yêu nghiệt liên thủ một kích, lập tức đem thiên yêu nổ nát, tiêu tán tại trong thiên địa. Đã xong. Lạc Tâm giải nhẹ nhàng thở ra, máu me khắp người, lung lay sắp đổ. Lăng Tiên cũng là như thế. Trận chiến này thật sự là quá gian nan, nếu không có liên thủ tuyệt đối sẽ chết ở đây. Thật là cường đại thiên yêu, khó trách có thể đứng hàng ngũ đại chí cường chủng tộc. Lăng Tiên cảm khái thở dài. Hắn dù sao cũng là đã vượt qua ba cái cực cảnh, nếu là chỉ đã vượt qua một cái, ngươi hoàn toàn có thể cùng hắn tranh phong. Lạc Tâm giải cười nhạt. Nếu như cô ta không có đoán sai, ngươi nên là đã vượt qua hai cái cực cảnh. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Lạc Tâm giải liếc. Không sai. Lạc Tâm giải xinh đẹp cười một tiếng, nói. Làm sao, đả kích nặng nề rồi hả? Nghe vậy. Lăng Tiên nở nụ cười, không nói gì. Trước mắt hắn đích thật là chỉ đã vượt qua một cái cực cảnh, nhưng trong cơ thể hắn đã có Thánh Lạc Sơn cùng luôn hồi hải lực lượng bản nguyên, sớm muộn cũng sẽ lại siêu việt hai cái cực cảnh, làm sao có thể đả kích nặng nề. Cửa thứ hai cũng đã khó như vậy, thật không biết cửa thứ ba sẽ là bực nào gian nan. Lăng Tiên mày kiếm nhăn lại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2105. Hàn Mang. Chương 2105. Hàn Mang. Ngươi nói sai rồi, cửa thứ ba tuyệt không gian nan. Hoặc là nói, là đúng ngươi mà nói không khó. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn trùng câu tâm đoạt phách. Hả? Lăng Tiên lông mày nhíu lại, không rõ ràng cho lắm. Ta lấy phân thân tra xét qua, cho nên ta biết nơi đây cùng sở hữu ba cửa ải, một là ngàn yêu vạn thú, hai là thiên yêu. Lạc Tâm giải môi son hé mở, nói. Cửa thứ ba là một tòa cực kỳ không tầm thường trận pháp, đem đánh vỡ, liền được Bất Lão Tuyền cùng ngăn cách tử khí tới bảo vật. Khó trách ngươi sẽ tìm ta. Lăng Tiên nở nụ cười, dễ dàng vài phần. Thế gian này không phải là không có thể làm khó hắn trận pháp, chỉ là quá ít, một cái tát đếm ra, bởi vậy, hắn tự nhiên là buông lỏng. Tinh thông trận đạo, chiến lực kinh người, lại có thể để cho ta hoàn toàn tín nhiệm trong thiên hạ, duy ngươi một người. Lạc Tâm giải chăm chú nói ra. Cái này ba điều kiện, người quan trọng hơn. Lăng Tiên nở nụ cười. Dĩ nhiên là người thứ ba. Lạc Tâm giải trầm giọng nói. Bảo vật có thể không muốn, mình cũng chỉ có một cái, ta lại không yên tâm đem phía sau lưng giao cho người khác. Câu trả lời này ta rất hài lòng. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Tuy nhiên không biết có vài phần thật, vài phần giả, nhưng cuối cùng là vui mừng. Ngươi không tin ta. Lạc Tâm giải nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Ngươi quá thần bí. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, Lạc Tâm giải ăn, hắn nhớ ở trong lòng coi như là sông pha khói lửa, hắn cũng sẽ không biết một chút nhíu mày. Nhưng Lạc Tâm giải thần bí, lại làm cho hắn khó có thể tin hết. Thần bí a. Lạc Tâm giải thu thủy trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Không nói cái này, đi thôi, đi tiêu phí trận. Lăng Tiên thở dài, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía trước bay đi. Lạc Tâm giải theo sát phía sau. Trong chốc lát về sau, một tòa đại trận xuất hiện ở Lăng Tiên trong tầm mắt, lại để cho hắn chân mày cau lại. Chỉ vì đây là một tòa hồn nhiên thiên thành, hoàn mỹ không một tì vết đại trận. Tựu giống với trận tiên cùng khí tiên liên thủ chế tạo ra thiên thần trận, viên mãn không sức mẻ, không thể phá giải. Đúng là một tòa hoàn mỹ đại trận. Lăng Tiên cười khổ, đừng nói là hắn, coi như là trận tiên, cũng chưa chắc có thể phá giải. Hoàn mỹ đại trận. Lạc Tâm giải khẽ giật mình, đôi mi thanh tú nhíu lại. Nàng tuy nhiên không phải trận đạo người trong, nhưng cũng biết hoàn mỹ đại trận uy danh, vậy ý nghĩa hoàn mỹ trận đạo đại tông sư đều phá giải không được. Cái này có thể phiền toái, cậy mạnh ngược lại là có thể thực hiện, nhưng ngại tại quy tắc của nơi này, chí tôn đã đến cũng không được. Lạc Tâm giải nhẹ nhàng thở dài. Đúng vậy a, không cách nào lấy trận đạo phá giải, cậy mạnh cũng không thể thực hiện được. Hy vọng lên trước mắt hoàn mỹ không một tì vết đại trận, Lăng Tiên thở dài, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nói. Không, không đúng. Làm sao vậy? Lạc Tâm giải nhíu mày. Thiếu một ít chính là đem ta lừa gạt. Lăng Tiên nở nụ cười, đây không phải một tòa hoàn mỹ đại trận, chỉ có thể nói là tiếp cận. Bởi vì trận này đặc thù, cho nên cho hắn một loại hoàn mỹ vô khuyết biểu hiện giả dối, bất quá, hắn vẫn là đã nhìn ra. Ý của ngươi là, đây không phải một tòa hoàn mỹ đại trận. Lạc Tâm giải đôi mắt xinh đẹp hơi sáng. Đúng vậy, chỉ là một tòa đến gần vô hạn hoàn mỹ đại trận. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên đến gần vô hạn hoàn mỹ đại trận, vẫn là khó có thể phá giải, nhưng dù sao cũng hơn chính thức khó giải hiếu thắng. Đến gần vô hạn cũng rất gian nan à. Lạc Tâm giải nhíu lên đôi mi thanh tú. Là rất khó, vốn lấy của ta tạo nghệ, không là hoàn toàn không có khả năng. Lăng Tiên cười khẽ, phất tay trận văn hiện, pháp ấm ra. Lập tức, đại trận run rẩy lên, từng đạo trận văn sáng lên, ngăn cản Lăng Tiên trận văn xâm nhập. Đáng tiếc, không ngăn cản được. Đây cũng là cậy mạnh cùng trận văn khác nhau, người phía trước sẽ tao ngộ ương ngạnh chống cự, thực lực chưa đủ, căn bản là không có cách tiêu phí trận. Thứ hai nhưng không cách nào chống cự, bởi vì đây là trận văn, trên bản chất cùng đại trận đừng không khác biệt, cho nên bất luận cái gì một tòa trận pháp đều chỉ có thể ngồi chờ chết. Về phần có thể không tiêu phí trận, phải xem tạo nghệ phải chăng vậy là đủ rồi. Lăng Tiên tạo nghệ không thể nghi ngờ là đầy đủ. Thân thể hắn có được trận tiên truyền thừa, lại trèo lên phút cuối cùng đại tông sư tới biên giới coi như là đến gần vô hạn hoàn mỹ trận pháp, cũng ngăn không được hắn. Cho nên, Lăng Tiên bỏ ra 3 ngày thời gian thành công mở ra một lỗ hổng. Về sau, hắn lấy vạch trần mặt, lại để cho cả tòa đại trận Tần Lâm sụp đổ. Ý vị này, hắn sau đó đã phá vỡ trận này tùy thời có thể tiến vào đoạt bảo. Tốt rồi, đã phá vỡ. Lăng Tiên mỉm cười, có vài phần mỏi mệt. Bất kể nói thế nào, đây đều là đến gần vô hạn hoàn mỹ đại trận, mặc dù là đại tông sư cũng khó có thể phá giải, dĩ nhiên là lại để cho hắn phí sức phí công. Vậy thì tốt rồi. Lạc Tâm giải mắt lộ ra dị sắc, còn tưởng rằng sẽ tiêu tốn 10 ngày nửa tháng. May mắn đây không phải hoàn mỹ đại trận, bằng không thì chỉ có thể dẹp đường trở về phủ. Lăng Tiên cười nhẹ nói. Kịch liệt, ta vốn tưởng rằng đánh giá rất cao ngươi rồi, không nghĩ tới, vẫn là đánh giá thấp. Lạc Tâm giải nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc. Đừng thổi phồng ta, đi vào đoạt bảo sao. Lăng Tiên cười khoát khoát tay. Ăn ngay nói thật mà thôi. Lạc Tâm giải cười khẽ. Rồi sau đó bước ra một bước tiến nhập đại trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàn mang phá không, sát ý xông lên trời. Điều này làm cho Lạc Tâm giải tóc gáy đứng đấy, không có phát giác trong trận tồn tại nguy hiểm, cũng không ngờ rằng. Bất quá, nàng dù sao cũng là kinh tài tuyệt diễm thiên chi kiều nữ, mặc dù là đột nhiên xuất hiện cũng kịp thời thúc giục phòng ngự phương pháp. 108 đạo thần hoàn hiện lên. Vần quanh kỳ thân, ngăn trở hàn mang. Đáng tiếc, lại bị lập tức đánh tan. Hàn mang thật là đáng sợ, tuyệt không thua gì thiên yêu một kích toàn lực. Cho nên, Lạc Tâm giải bị xuyên thủng ngực phải, khuôn mặt trắng bệch không ngừng chảy máu. Trong khi giấy chết, hàn mang đi vòng vèo, uy thế không giảm trực bức của nàng ngực trái. Cái này nếu là bị đánh trúng, cho dù Lạc Tâm giải linh hồn còn tại, thân thể cũng sẽ chết vong. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiên nén giận ra tay, đế quyền tiên cốt kiếm quyết đều hiện, lại chỉ có thể trì hoãn hàn mang bước chân của. Bất quá, vậy là đủ rồi. Tờ G G K G. Thừa dịp hàn mang bị ngăn trở trong nháy mắt, Lăng Tiên xé sách tư không, ôm Lạc Tâm giải rời đi đại trận. Cũng có lẽ là bởi vì nào đó hạn chế, hàn mang cũng không đuổi theo. Sát ý kinh thiên cũng dần dần biến mất, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó đem Lạc Tâm giải để dưới đất, lấy pháp lực vì nàng cầm máu, nhưng không cách nào phong bế miệng vết thương của nàng. Chỉ vì miệng vết thương của nàng lượn lờ một loại lực lượng rủi dị, như chết chèn ép, giống như nguyền rủa, pháp lực căn bản là không phong được. Khụ khụ. Sức sống của ta tại cực tốc sói mòn, không nghĩ tới, ta sẽ chết tại đây ở bên trong. Lạc Tâm giải ho ra máu, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức hư yếu uể oải. Hiển nhiên, nàng đã là mạng sống như treo trên sợi tóc. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Lăng Tiên cau mày, đem một viên nhị phẩm chữa thương thần đan đút cho Lạc Tâm giải, nhưng đáng tiếc, căn bản vô dụng. Cổ lực lượng này thật là dù gì coi như là nhị phẩm chữa thương thần đan cũng vô pháp đem xua tán, lại để cho vết thương khép lại. Trong khi giấy chết, cổ lực lượng này không chỉ có cắn nuốt Lạc Tâm giải sinh mệnh lực, cũng tàm thực linh hồn của nàng. Chính là tình huống trước mắt đến xem, không được bao lâu, Lạc Tâm giải sẽ gặp hình thần câu diệt. Vô dụng đấy, bất tử tiên dược cũng cứu không được ta. Lạc Tâm giải ánh mắt ảm đạm. Rất biết mình tình huống có nhiều không xong. Chưa đến tuyệt cảnh không thể lời nói nhẹ nhàng buông tha cho tin tưởng ta. Lăng Tiên chăm chú nhìn xem Lạc Tâm Giải, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía đại trận. Cổ lực lượng này đến từ chính Hàn Mang, như muốn đuổi đi, phải trước biết rõ Hàn Mang là cái gì. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2106. Xương tay. Chương 2106. Xương tay. Bí cảnh ở bên trong, Lạc Tâm Giải khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, hiển nhiên là sau đó sắp gặp tử vong. Hàn Mang lưu lại lực lượng quá dường dị, không chỉ có cắn nuốt tánh mạng của nàng lực, cũng phá hư linh hồn của nàng, không được bao lâu, nàng sẽ gặp hình thần câu diệt. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, thúc thủ vô sách. Hắn ngay cả Hàn Mang là cái gì cũng không biết, làm sao có thể xóa sạch đi cổ lực lượng này. Ngay sau chơi bốn lơ tê đó, hắn làm ra một cái quyết định, ý định trở lại đại trận, biết rõ Hàn Mang rốt cuộc là cái gì. Chỉ có như vậy, mới có thể đem Lạc Tâm Giải lôi ra rủ môn quan. Khụ khụ, ngươi muốn đi vào. Lạc Tâm Giải đoán được Lăng Tiên ý định, gượng cười nói. Ngươi có phần này tâm, ta liền chi túc, nghe ta tuyệt đối đừng vào. Ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi chết. Lăng Tiên cau mày, Lạc Tâm Giải đối với hắn có ăn, hắn tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta cũng không muốn ngươi chết. Lạc Tâm Giải than nhẹ. Lấy ta và ngươi giờ phút này tu vi căn bản ngăn cản không ở kia đảo Hàn Mang, nếu như ngươi tiến vào, chỉ sẽ trở nên cùng ta cũng như thế. Nghe vậy, Lăng Tiên đã trầm mặt. Hàn Mang đáng sợ, hắn đã từng gặp qua, ngay cả Lạc Tâm Giải cũng đỡ không nổi, hắn như đi vào, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Nhưng đây là biện pháp duy nhất, hắn tất phải biết rõ Hàn Mang là cái gì mới có thể cứu vớt Lạc Tâm Giải. Nghe ta, chớ đi. Có thể chết trong ngực của ngươi cũng là một chuyện may lớn. Lạc Tâm Giải cười khẽ, xinh đẹp không giảm, như trước khuyên thành. Ngươi bây giờ chết, nhưng là chết trên mặt đất. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Lạc Tâm Giải liếc, nói. Chờ ta trở lại, ta lại ôm lấy ngươi. Ngươi làm thật muốn đây. Lạc Tâm Giải chăm chú hỏi. Ý ta đã quyết. Việc ngươi cần chính là chịu đựng, chờ ta trở lại. Lăng Tiên trầm giọng nói. Được, ta chờ ngươi. Lạc Tâm Giải cười yếu ớt, nói. Đợi ngươi trở về ôm lấy ta. Nghe vậy, Lăng Tiên không do dự nữa, lách mình tiến nhập đại trận. Lập tức bút giá mũi nhọn phá không, giống như là kiếm tiên lộ hết tài năng, khủng bố tuyệt luôn. Điều này làm cho Lăng Tiên tóc gáy đứng đấy. Tê cả ra đầu. Thật sự là thật là đáng sợ, quả nhiên là có sách địa chi thế, khai thiên oai. Bất quá, hắn đã có phòng bị, bởi vậy trong nháy mắt đánh ra đế huyền tiên cốt, trì hoãn Hàn Mang phá thiên xu thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên lướt ngang ba trượng tránh được Hàn Mang. Hắn vận chuyển chu thiên hạ, ý đồ thấy rõ Hàn Mang rốt cuộc là cái gì, nhưng đáng tiếc. Chỉ xem tới được mặt ngoài thần quang cùng xương trắng. Quét. Hàn Mang thay đổi, tư không vỡ vụn, giống như xuất uyên cuồng long đáng sợ không hợp thói thường. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, hắn tay không rách tư không, khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Cùng lúc đó thiêu đốt tiên cốt phát uy, ngưng tụ thành một vòng vĩnh hằng kiêu dương, ánh lửa thông thiên chiếu rọi Hàn Mang. Thần quang làm nhạt, xương trắng tiêu tán. Lộ ra một khối dược khí âm trầm hai tay cốt. Toàn thân nó đen kịt, lượn lờ tử khí, như trong truyền thuyết ma thần chi thủ, có khai mở thiên chi lực. Một khối xương tay. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, có chút chấn động. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hàn Mang là mạnh bảo vật, dù sao, nó một cái chớp mắt liền đem Lạc Tâm Giải đả thương, không nghĩ tới, lại là một khối xương tay. Ý vị này. Này cốt chi chủ nhất định là không được cường giả, bằng không thì tuyệt không khả năng lại để cho Lạc Tâm hiểu rõ không có sức hoàn thủ. Bạch, xương tay phá không, giống như một tôn vinh cái thế ma thần, tử khí lưu chuyển, hung uy ngập trời. Nó đã cường đại đến cực điểm, đừng nói là tu vi bị áp chế Lăng Tiên, coi như là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không có chống lại năng lực. Bởi vậy, Lăng Tiên bị đánh bay, ngăn không được ho ra máu. Bất quá, hắn mắt sáng như sao lại phát sáng lên, chỉ vì hắn biết rõ vẻ này thôn phệ lạc tâm giải sinh cơ lực lượng là cái gì. Tử khí. Hoặc là nói, là tử khí tăng thêm xương tay lực lượng. Lăng Tiên sở dĩ không có nhìn ra cái kia là tử khí, là vì xương tay lực lượng tương đối rõ ràng che giấu tử khí. Nhưng cuối cùng, là tử khí cắn nuốt lạc tâm giải sinh mệnh lực, lại để cho nhị phẩm thần đan mất đi hiệu quả. Nói cách khác, chỉ cần có thể đuổi đi tử khí, liền có thể cứu về lạc tâm giải. Nơi đây có ngăn cách tử khí bảo vật, đã có thể triệt để ngăn cách, khẳng định cũng có thể đuổi đi tử khí. Chỉ là, vật ấy ở đâu? Lăng Tiên mi tâm sáng lên, nhấc lên thần hồn phong bạo, vét sạch tất cả toàn bộ đại trận. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Ngoại trừ vụ gì xương tay, nơi đây không còn vật khác. Điều này làm cho Lăng Tiên ý thức được, từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi, bất lão tuyền cũng tốt, ngăn cách vật chết bảo vật cũng thế, căn bản cũng không ở bên trong đại trận. Trận này tồn tại ý nghĩa, là phong ấm xương tay, không cho nó xuất thế. Ý thức được điểm này, Lăng Tiên không nói hai lời liền xé sách hư không, muốn ly khai nơi đây. Đáng tiếc là hiện nay đã tối. Xương tay khai thiên, hung uy hãm thế, chấn đắc Lăng Tiên phun máu tươi tung tóe, lung lay sắp đổ. Trong khi giãy chết, hắn ngực phải xuất hiện một cái đen kịt tay ấm, mặc dù không có vết thương, nhưng tử khí sau đó xâm nhập trong cơ thể của hắn. Lập tức, Lăng Tiên sinh mệnh lực cực tốc sói mòn, tinh thần đều uể oải vài phần. Nguy rồi. Lăng Tiên cười khổ, lại cũng không có kinh hoàng. Vào trước khi đến, hắn cũng đã liệu đến, hoặc là nói, hắn đã làm tốt rơi xuống chuẩn bị. Bất quá, hắn chưa chắc sẽ chết, chỉ phải tìm được ngăn cách tử khí chi vật, hắn cùng với lạc tâm giải đều còn sống. Lập tức, Lăng Tiên lấy thiêu đốt tiên cốt mở đường, tại bỏ ra cử giá thật lớn về sau, rốt cục rời đi đại trận. Sát ý tiêu tán, hung uy thu liếm, tử dị xương tay không có truy kích cũng vô pháp truy kích. Trận này ý nghĩa tồn tại chính là vây khốn nó, tuy nhiên bị Lăng Tiên phá giải, nhưng cũng không triệt để sụp đổ, đối với nó nhưng có nhốt chi năng. Ngươi cũng bị thương. Thấy Lăng Tiên máu me khắp người, lạc tâm giải khuôn mặt biến đổi, khó nén vẻ lo âu. Giống như ngươi. Lăng Tiên cười nhạt, ngón tay vạch phá áo trắng, lộ ra ấm có đen kịp dấu tay lồng ngực. Điều này làm cho lạc tâm giải quá sợ hãi, cả giận nói. Không cho ngươi đi, ngươi thiên đi, vì cái gì không nghe lời của ta. Vừa nói, nàng lửa công tâm, phun máu tươi tung tóe. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, lách mình đem lạc tâm giải ôm vào trong ngực, nói. Ta đích xác là bị thương, nhưng ta đã tìm được cứu mạng tới phương thức. Thật sự. Lạc tâm giải đôi mắt xinh đẹp phát sáng lên. Tự nhiên. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chỉ cần có thể tìm được ngăn cách tử khí phương pháp, chúng ta ai cũng không chết được. Của ngươi ý suy nghĩ là, cổ lực lượng này là tử khí. Lạc tâm giải khẽ giật mình. Đúng vậy, chúng ta từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi, cho rằng ngăn cách tử khí bảo vật tại trong đại trận kỳ thật không phải. Tòa đại trận này là dùng để phong ấm khối kia xương tay, cũng chính là hàn mang. Nếu như ta không có đoán sai, ngăn cách tử khí bảo vật, ứng với nên tại chỗ càng sâu. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nhìn xa phía trước. Thì ra là thế. Lạc tâm giải khe khẽ thở dài, không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu, liền đi vào chỗ nhầm lẫn. Ngươi kiên trì một chút nữa, đợi ta lấy được bảo vật, chúng ta liền được cứu rồi. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, đem lạc tâm giải phóng tới trên mặt đất. Ta sẽ kiên trì đến ngươi trở về, hy vọng ngươi đúng hẹn tới. Lạc tâm giải chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, khó nén vẻ lo âu. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Lăng Tiên thu lại vui vẻ, chuyển thành kiên định. Rồi sau đó, Hắn mạnh chống đỡ thân thể vượt qua đại trận, gian nan đi về phía trước. Trong chốc lát về sau, hắn thấy đến một mảnh sinh cơ bừng bừng rừng rậm. Cổ thụ che trời, muôn hoa đua thắm khoe hồng, nơi này sinh cơ nồng đậm tới cực điểm, lại để cho Lăng Tiên ánh sao con mắt phát sáng lên. Cuối cùng là đến đối địa phương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2107. Sinh mệnh nguyên hoa. Chương 2107. Sinh mệnh nguyên hoa. Cuối cùng là tìm đúng địa phương. Nhìn qua sinh cơ bừng bừng rừng rậm, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ít nới lòng. Có như thế nồng đậm sinh cơ, có thể liệu định nơi đây tuyệt đối có ngăn cách tử khí chi vật. Ngay sau đó, Lăng Tiên kéo lấy nặng nề thân thể đi vào rừng rậm. Tử khí đã trải qua xâm nhập ngũ tạng lục phủ của hắn, không chỉ có sinh mệnh lực một số gần như biến mất, ý thức cũng bắt đầu tan rã. Hết cách rồi, tử khí thật là đáng sợ, người đạo chí tôn cũng gánh không ở bao lâu. Cho nên, Lăng Tiên mỗi một bước đều đi rất gian nan, nếu không có ý hắn chí ương ngạnh, đã sớm chống đỡ không nổi nữa. May mắn là, vô dụng nhiều lâu, hắn liền gặp được Bất Lão Tuyền. Chỉ thấy cái kia là một cái lớn chừng bàn tay ngọc chất chén nhỏ, đứng ở cành lá rậm rạp tán cây ở trên, bên trong lộ vẻ không già Tuyền. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng rõ, hô hấp đều có vài phần dồn dập. Thật sự là nhiều lắm, nếu như đổi thành tích mà nói. Ít nhất cũng có một trăm tích. Ý vị này, hắn sắp có được 200 vạn điểm cống hiến, coi như là hỗn độn thư viện tất cả nội môn chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể so ra mà vượt hắn. Chuyến đi này không tệ a. Lăng Tiên mắt sáng như sao lửa nóng, bất quá rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. 200 vạn điểm cống hiến xác thực là một cái thiên văn con số, coi như là hỗn độn thư viện trưởng lão cũng đều vì tới kích động, bất quá việc cấp bách là mạng sống. Bất Lão Tuyền tuy nhiên có thể diên thọ kéo dài, nhưng mà không phương thức đuổi đi tử khí, chỉ có tìm được món đó ngăn cách tử khí bảo vật mới có thể sống sót. Cho nên, Lăng Tiên vận chuyển chu thiên hạ, mà lại mi tâm sáng lên tìm kiếm món đó thần bí không biết bảo vật. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Nơi đây ngoại trừ Bất Lão Tuyền, căn bản cũng không có bất phàm chi vật. Những đóa hoa kia tuy nhiên xinh đẹp, nhưng chỉ là nhất hoa cỏ thông thường, ngay cả cửu phẩm linh dược chính là không gọi được. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Lăng Tiên than nhẹ cảm nhận được vô lực. Vô luận là thân thể còn là linh hồn đều tần lâm sụp đổ, sau đó không cho phép hắn lại tìm tiếp. Xem ra là không có hy vọng. Lăng Tiên thở dài, thần trí vượt qua đến càng mơ hồ, thân thể cũng càng ngày càng trầm trọng. Ý vị này, hắn sắp hình thần câu diệt triệt để tử vong. Mà nhưng vào lúc này, hồi lâu không có động tĩnh lượt nhận thức Bách Thảo Đan Tâm bỗng nhiên cấp ra một cái tin tức. Sinh mệnh nguyên hoa, bất tử tiên dược. Ngắn ngủn bảy chữ, lại để cho Lăng Tiên tinh thần một chấn, ánh mắt sáng rõ. Lòng kiên định sẽ không nói khoác, nó đã cấp ra tin tức, cái kia liền đại biểu lấy, này sự tồn tại lấy một cây tên là sinh mệnh nguyên hoa là không chết tiên dược. Mà thuốc này, rất có thể chính là ngăn cách tử khí bảo vật. Bởi vậy, Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, đem ánh mắt rời hướng tiền phương cẩn thận tìm kiếm sinh mệnh nguyên hao phí. Mấy hơi thở về sau, ánh mắt của hắn như ngừng lại một cây cổ quái bông hoa ở trên, sở dĩ nói nó cổ quái, là vì nó một số gần như tàn lụi, mà lại chỉ có một nửa. Phải biết, bởi vì Bất Lão Tuyền quan hệ, nơi đây sinh cơ nồng đậm tới cực điểm, cho dù trải qua ngàn năm vạn năm, hoa cỏ cũng sẽ không biết héo rũ. Nhưng mà, đóa hoa này tàn phế hao phí lại một số gần như héo rũ, quả thực cổ quái. Chẳng lẽ đây cũng là sinh mệnh nguyên hoa? Lăng Tiên mày nhăn lại, mạnh chống đỡ thân thể tới gần tàn phế hao phí. Về sau, hắn ánh mắt ngưng tụ, có mừng rỡ, cũng có chấn động. Chỉ vì, hoa này mặc dù đã một số gần như tàn lụi, mà lại tàn khuyết không đầy đủ, nhưng mà bao hàm đại đạo chi khí, không chết tới vận. Loại cảm giác này, Lăng Tiên từng có ba lượt. Lần đầu tiên là tại Tạo Hóa Cung, chỗ đó tồn tại một cây trong truyền thuyết Tạo Hóa Thần Thảo. Lần thứ hai là ở Thiên Kiêu Cung để tam cấm địa, hắn gặp phải một cái bản thể là Vạn Vật Linh Căn Lục Y Nữ Tử. Lần thứ ba là ở Huyền Vũ Đại Lục Đích Thiên Uyên, chỗ đó ngủ đông, ở ẩn lấy một đóa dược kiểm kỳ hoa, từng đi theo địa phủ chi chủ, đại chiến nước khác. Ba người này đều không ngoại lệ, đều là chí cao vô thượng không chết tiên vị thuốc. Tại trên người bọn họ, Lăng Tiên cảm nhận được đại đạo chi khí, không chết tới vận. Nói cách khác, trước mắt nửa tàn phế bông hoa cũng là trong truyền thuyết bất tử tiên dược. Cuối cùng là tìm đến phiên ngươi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tuy nhiên không rõ trong truyền thuyết sinh mệnh nguyên hoa tại sao lại một số gần như héo rũ, nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là hoa này có thể cứu hắn cùng Lạc Tâm Giải. Ngay sau đó, Lăng Tiên hít sâu một hơi, đem sinh mệnh nguyên hoa tinh hoa hút vào trong thân thể. Lập tức, trong cơ thể hắn chết khí tiêu tán thêm vài phần, khi hắn hút tới cái thứ ba lúc, tử khí hoàn toàn biến mất. Điều này làm cho Lăng Tiên chấn động, bất quá nghĩ lại, cũng liền bình thường trở lại. Bất luận một loại nào bất tử tiên dược, đều là độc nhất vô nhị, chí cao vô thượng thần vật, coi như là bất hủ tiên vương đều được động tâm. Nhất là sinh mệnh nguyên hoa, nó được xưng sinh tin mệnh chi mẫu, vạn vật bổn nguyên, dĩ nhiên là đơn giản liền xóa sạch đi tử khí. Không hổ là trong truyền thuyết sinh mệnh nguyên hoa, tại tàng khuyết hề hoài trạng thái, đều có thể dễ dàng như thế xua tán tử khí. Lăng Tiên cảm khái thở dài, rất muốn đem sinh mệnh nguyên hoa bỏ vào trong túi. Nhưng, hắn không có làm như vậy. Một là vì tiên dược có linh cứu bắt buộc không được, cho dù hắn thừa dịp sinh mệnh nguyên hoa suy yếu hiện nay đem mang đi cũng vô pháp chính thức khống chế. Chỉ cần sinh mệnh nguyên hoa linh trí lại hiện ra, liền sẽ lập tức chạy đi, người đạo chí tôn cũng đuổi không kịp. Hai là hắn không nghĩ hủy diệt một cây độc nhất vô nhị bất tử tiên dược. Trước mắt sinh mệnh nguyên hoa hết sức yếu ớt, ngay cả linh trí đều không thấy. Hắn nếu là đem mang rời khỏi nơi đây, cho dù sẽ không triệt để khô héo, cũng vĩnh viễn không phục hồi như cũ khả năng. Bất tử tiên dược có tác dụng lớn, nhất là sinh mệnh nguyên hoa đối tiên vương đều có thần hiệu, ta không thể bởi vì bản thân tư dục, đã đoạn nó phục hồi như cũ khả năng. Tạm gác lại tương lai đi, nếu ta có một ngày trọng thương ngã gục, nhưng tới nơi đây cứu mạng. Lăng Tiên tự nói, mang đi sinh mệnh nguyên hoa thời gian ngắn bên trong sẽ có tác dụng lớn, nhưng lâu dài đến xem cũng không như đem lưu lại. Dù sao, một ngày sinh mệnh nguyên hoa phục hồi như cũ, vậy liền là chân tránh sinh tử người thịt bạch cốt, là thế gian đệ nhất chữa thương thuốc. Ta biết ngươi đã hết sức yếu ớt, nhưng ta có một bằng hữu trọng thương ngã gục, tất phải dùng ngươi tinh hoa cứu mạng. Nhìn qua một số gần như khô héo sinh mệnh nguyên hoa, Lăng Tiên mắt lộ ra áy náy, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí cạo xuống hơi có chút phấn hoa. Hắn chỉ là hấp tam khẩu hương hoa, liền xua tán trong cơ thể tử khí, một chút phấn hoa đủ để giải cứu Lạc Tâm Giải. Để báo đáp lại, ta đưa ngươi một giọt thiên tôn cổ huyết, hy vọng có thể giúp ngươi sớm ngày phục hồi như cũ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bức ra một giọt màu bạc thiên tôn cổ huyết, rơi xuống sinh mệnh nguyên hoa bên trên. Lập tức, sinh mệnh nguyên hoa chấn động một chút, lập tức đem thiên tôn cổ huyết hấp thu. Lập tức, hoa này yên tĩnh lại, phảng phất mới vừa rung rung, chỉ là Lăng Tiên lỗi cảm giác. Xem ra, máu của ta hữu dụng. Ngươi tiến ta một chút tinh hoa, ta trả lại ngươi một giọt chân huyết. Ta và ngươi xem như hội nhau. Tương lai nếu là phục hồi như cũ, nhưng đừng tìm ta đòi người tỉnh. Lăng Tiên cười, phất tay trận văn hiện, đem trọn mảnh sơn mạch bảo vệ. Không phải ai đều có thể giống như hắn, nhìn xuống bất tử tiên dược hấp dẫn, cho dù biết rõ mang đi sinh mệnh nguyên hao phí, sẽ đem hắn hủy diệt cũng khó có thể nhẫn ở. Kể từ đó, hắn tự nhiên là quan trọng bảo hộ cho tốt sinh mệnh nguyên hoa. Tiểu gia hỏa, chúc chào ngươi ngày phục hồi như cũ. Lăng Tiên thiệt tình chúc phúc, rồi sau đó chuyển động thân hình, nhanh nhẹn rời đi. Hắn sau khi rời đi, sinh mệnh nguyên hoa rất nhỏ chấn động một chút, làm như đang cười. Tu đạo chưa đủ 200 năm ngươi cũng dám bảo ta tiểu gia hỏa. Nhưng ta là từng đi theo thứ hai tiên vương, mình cũng không nhớ rõ sống bao lâu. Đa tạ ngươi, nếu là không có của ngươi thiên tôn cổ huyết, ta khó có phục hồi như cũ cơ hội, lại nói tiếp, là ta thiếu ngươi. Tương lai nếu là tìm ngươi cũng không phải đòi hỏi nhân tình, mà là thường trả ơn tình. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2108. Xuất thế. Chương 2108. Xuất thế. Tương lai ta như tìm ngươi cũng không phải đòi hỏi nhân tình, mà là hoàn lại ân tình. Sinh mệnh nguyên hoa lay động, đúng là miệng nói tiếng người, hiển nhiên, linh trí của nó sau đó thức tỉnh. Bất quá nhưng vào lúc này, nó chợt ngậm miệng cũng sẽ không lay động. Chỉ vì Lăng Tiên đã trở về. Tựa hồ có người đang nói chuyện. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, sở dĩ trở về là bởi vì hắn đã quên Tầm Bất Lão Tuyền. Đây chính là hiếm thấy thần vật, một giọt giá trị 2 vạn điểm cống hiến, cho dù cùng lạc tâm giải, hắn cũng có thể phân ra đến hơn 100 vạn điểm cống hiến. Phải biết, một giọt chí tôn huyết chỉ cần 5 vạn điểm cống hiến, không gian nan tưởng tượng, hơn 1 triệu điểm cống hiến có thể đổi được bao nhiêu bảo vật. Kể từ đó, Lăng Tiên dĩ nhiên là đi mà quay lại. Là ngươi thức tỉnh a. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía sinh mệnh nguyên hoa, nhưng cũng không được đáp lại. Sinh mệnh nguyên hoa như cũ là suy yếu như vậy, uể oải bộ dáng, phảng phất Phật trước lay động cùng mở miệng, chỉ là ảo giác. Ảo giác a. Lăng Tiên nhíu mày, tiếp theo giãn ra, cười nói. Thức tỉnh cũng tốt, theo cũ ngủ say cũng thế, nơi này Bất Lão Tuyền, ta muốn một châm tích, phản đang ngươi cũng không cần quá nhiều. Vừa nói, hắn vung lên tay áo, đem một châm tích Bất Lão Tuyền chứa vào bình ngọc, chỉ cấp sinh mệnh nguyên hoa lưu lại 30 mấy tích. Lập tức, Lăng Tiên chuyển động thân hình cưới gió mà đi. Tiểu tử thú vị, trên người lại có tạo hóa thần thảo, vạn vật linh căn, mặt dù mục tiêu mất khí tức. Sinh mệnh nguyên hoa miệng nói tiếng người, không có bởi vì Lăng Tiên chỉ để lại hơn 30 tích Bất Lão Tuyền mà tức giận. Riêng lấy sinh mệnh lực đến luận, nó nhận thức thứ hai, thế gian không người dám nhận thức thứ nhất, nhiều hơn nữa Bất Lão Tuyền đối với nó mà nói đều là vật vô dụng. Có ý hướng một ngày, ta và ngươi sẽ gặp mặt. Khẽ cười một tiếng, sinh mệnh nguyên hoa không hề lay động, nơi đây cũng khôi phục từ cổ chí kim bất biến yên lặng. Đại trận bên ngoài, lạc tâm giải ý thức tan giả, ánh mắt mê ly, hiển nhiên đã là đến cùng đường bí lối thời điểm. Bất quá, nàng nhưng đang khổ cực trèo trống, không chịu buông tha cho. Nàng tin tưởng, Lăng Tiên sẽ trở lại, cho dù không có lấy đến cứu mạng chi vật cũng nhất định sẽ trở về. Nhanh một chút đi, bằng không thì, ngươi liền không kịp gặp ta một lần cuối. Lạc tâm giải nhẹ nhàng thở dài, sau đó không ôm hy vọng gì. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, thu thủy trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Rất đẹp ngày, nhưng đáng tiếc, không là ông trời ơi. Vừa nói, nàng ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn thấy một đạo xuất trần thân ảnh. Hắn quần áo dính máu phần phật, tóc đen nhẹ bay, có gần tiên chi vận, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Đúng là Lăng Tiên. Vừa thấy được hắn, lạc tâm giải lập tức nở nụ cười, coi là thật nhất tiếu bách mị sinh, hoa thơm cỏ lạ không nhan sắc. Ta đã cầm đến cứu mạng chi vật, cái này cho ngươi đổi đi tử khí. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lấy pháp lực tay nảy sinh mệnh nguyên hoa tinh hoa đưa vào lạc tâm giải anh đào miệng nhỏ. Lập tức tánh mạng của nàng lực dần dần tăng cường, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền khôi phục như lúc ban đầu. Kinh người hơn chính là, sau đó xâm nhập phế phủ tử khí biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Điều này làm cho Lăng Tiên yên lòng, cũng không kinh ngạc, hắn được chứng kiến sinh mệnh nguyên hoa thần hiệu, dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy có cái gì. Bất quá, hắn không kinh ngạc, Lạc Tâm giải nhưng không cách nào bình tĩnh nhìn tới. Nàng biết rõ tử khí đáng sợ, coi như là không có có bị áp chế tu vi nàng, cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà chỉ là một chút bột phấn, liền giải quyết tử khí, có thể nào không cho nàng rung động. Cái này tựa hồ là bất tử tiên dược lực lượng. Lạc Tâm giải mắt lộ ra kinh dị. Đã đoán đúng, không hổ là được vinh dự có thể so với bình loạn đại đế nữ tử hiếm thấy. Lăng tiên nhạt cười nhạt một tiếng, đã Lạc Tâm giải sau đó đoán ra, hắn cũng sẽ không ý định che giấu, lập tức, liền đơn giản nói xuống. Lại là sinh mệnh nguyên hoa. Lạc Tâm giải nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời, nàng tuy nhiên đã có suy đoán, nhưng lúc đạt được lăng tiên xác nhận về sau, vẫn là cảm thấy rung động. Bất tử tiên dược hy hữu gặp được cực điểm, phóng nhãn muôn đời lưỡng giới tuyệt đối không cao hơn 10 cây. Có thể nói, cái này là vô thượng chí bảo, mặc dù là chân tiên cũng sẽ tâm động không thôi. Ngươi đừng đánh chủ ý của nó, tiên dược có linh cứu bắt buộc không được. Huống chi, nếu là đưa nó mang rời khỏi nơi đây, chỉ biết đem hủy diệt. Lăng tiên chăm chú khuyên bảo, bởi vì tạo hóa thần thảo, muôn đời linh căn, tuyệt kiểm kỳ hoa quan búp hệ, hắn ý thức được bất tử tiên dược tầm quan trọng, tự nhiên là không hy vọng Lạc Tâm giải đem hủy diệt. Ngươi đem ta cho rằng người nào? Lạc Tâm giải nguyết lăng tiên liếc, nói. Yên tâm đi, ta không biết đánh sinh mệnh nguyên hoa chủ ý. Như vậy cũng tốt. Lăng tiên nhàn nhạt cười một tiếng triệt để yên lòng. Về cái này bí cảnh một đường, chúng ta tất phải vùi dưới đáy lòng, đối ai cũng không được có thể lộ ra. Lạc Tâm giải phía trước một hơi chăm chú nghiêm túc, sau một giây lại sóng mắt lưu chuyển, cười xinh tươi quyến rũ. Đây là thuộc về ta và ngươi hai người bí mật. Ta minh bạch. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, không cần Lạc Tâm giải nói, hắn cũng không khả năng hoa bay đầy trời đi. Bất tử tiên dược hấp dẫn quá lớn, một ngày truyền ra ngoài, chí tôn cũng phải xuất thế. Tốt rồi, đem bất lão tuyền lấy ra đi. Lạc Tâm giải chừng mắt nhìn. Nhưng ta là cứu được mạng của ngươi, cái này bất lão tuyền cần phải tất cả thuộc về ta. Lăng tiên trêu vẹo. Yếu điểm mặt biết không? Nếu không phải ta mang ngươi tới đây, ngươi một giọt bất lão tuyền cũng không chiếm được. Lạc Tâm giải nguyết lăng tiên liếc. Ha ha, không đùa ngươi rồi. Lăng tiên cười to, lấy ra trang bị bất lão tuyền bình ngọc, rồi sau đó một phân thành hai, đem 50 tích bất lão tuyền đưa cho Lạc Tâm giải. 100 vạn điểm cống hiến a. Lạc Tâm giải đôi mắt xinh đẹp sáng trông suốt, nói. Tuy nhiên thiếu một ít tựu chết rồi, bất quá được 100 vạn điểm cống hiến đáng giá. Đích xác. Rất nhiều người chết hắn cả đời cũng không đạt được cái số này. Lăng tiên cảm khái có chút thỏa mãn. Ý định xài như thế nào? Bằng không, mượn trước ta. Lạc Tâm giải vũ mị cười một tiếng câu tâm đoạt phách. Đường đường thánh tử cần mượn điểm cống hiến sao? Lăng tiên mỉm cười. Thánh tử làm sao vậy? Thánh tử cũng nghèo rớt rái a. Lạc Tâm giải thở dài, nói. Một câu, có cho mượn hay không? Ngươi rất nghiêm túc. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu. Ngươi thấy ta giống là hay nói giỡn sao? Lạc Tâm giải lườm lăng tiên liếc. Rất nghiêm túc a. Lăng tiên mắt lộ ra trêu tức, chậm rãi nhổ ra hai chữ. Không mượn. Nghe vậy, Lạc Tâm giải nở nụ cười, lẫn nhau cũng biết đối phương là tại hay nói giỡn. Ta muốn đổi có thể đột phá cực cảnh thần vật, nhưng đáng tiếc, hỗn độn thư viện không có. Lăng tiên than nhẹ. Hỗn độn thư viện không phải là không có, chỉ là không nhẹ dễ dàng bán ra, chỉ có tại nội bộ trên đấu giá hội, mới có thể nhìn thấy. Lạc Tâm giải nói. Bên trong đấu giá hội. Lăng tiên tinh thần tỉnh táo, nói. Lúc nào tổ chức, thực sự có thể đột phá đến cực cảnh thần vật. Ta suy nghĩ. Lạc Tâm giải trầm ngâm một chút, nói. Tính tính toán toán ngày, 3 cái tháng sau sẽ có một buổi đấu giá, còn có đột phá hay không đến cực cảnh thần vật, chỉ có chờ đấu giá hội tới gần mới có thể biết được. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gõ đầu, đem 3 tháng sau bên trong đấu giá hội ghi tạc trong lòng. Ngay sau đó, hắn nói ra. Bảo vật đã tới tay, chúng ta cũng nên rời đi. Đi thôi, trở về tiêu xài. Lạc Tâm giải cười cười, phất tay hư không vặn vẹo, hình thành một cái ổn định đường hầm không gian. Bất quá nhưng vào lúc này, đại trận bỗng nhiên run rẩy lên, chỉ một ngừng, liền triệt để hỏng mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, vụ gì xương tay xuất thế, như ma thần hàng lâm, hung uy trấn cửu thiên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2109. Phong ấn. Chương 2109. Phong ấn. Đại trận sụp đổ, xương tay ngang trời, đúng như ma thần xuất thế, hung uy ngập trời. Điều này làm cho Lăng Tiên cùng Lạc Tâm giải chịu biến sắc, xương tay đáng sợ, hai người đều lĩnh giáo qua, không xuất thế thì cũng thôi đi, uy hiếp không được bọn hắn. Nhưng giờ phút này đại trận sau đó sụp đổ, cũng không còn cách nào ngăn được tay cốt, hai người sao có thể không động dung. Phiền toái. Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng xuống, đưa tay trận văn hiện lên, đúng là có thể dùng để liếm tức che trời thần trận. Hắn tự hỏi ngăn không được xương tay, cho dù cùng Lạc Tâm giải liên thủ, cũng không chống lại được, chỉ có che giấu mới là phương pháp chính xác. Cho nên, hắn lấy già thiên thần trận thu lại mình cùng Lạc Tâm giải khí tức. Đích xác là phiền toái. Nhìn qua hung uy ngập trời dù gì xương tay, Lạc Tâm giải khuôn mặt ngưng xem trọng. Nói, cũng không biết này cốt chi chủ là lai lịch gì, chỉ còn lại có xương tay, nhưng có thần uy như thế. Chỉ có thành đạo người, mới có thể. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, chỉ có bước qua một bước kia thân thể mới có thể vạn năm không hủy được, nhưng có thần uy. Thành đạo người a. Lạc Tâm giải chấn động trong lòng thở dài nói. Chỉ có thể cầu nguyện nó không có phát hiện chúng ta, bằng không thì chắc chắn T91 do phải chết. Kỳ vọng của ngươi, sợ là muốn rơi vào khoảng không. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, đại đạo bông hoa hiện hiện, vô địch dấu huyền ngưng kết. Chỉ vì, xương tay đã phát hiện hắn cùng với Lạc Tâm giải. Nó một trưởng rơi xuống, bá đạo hung ác điên cuồng, có tiêu phí diệt cửu thiên chi năng. Vậy cũng chỉ có thể kiên trì lên. Lạc Tâm giải mắt tỏa lãnh điện, như một ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời nữ đế, ngạo lăng muôn đời, chúa tể chìm nổi. Cùng lúc đó, Lăng Tiên cũng dẫn cử hà chi lực nhập vào cơ thể, như tiên vương thức tỉnh, dung chuyển trời đất, khí thôn ngân hà. Đối mặt dù gì mạnh mẽ xương tay, hai đại kinh thế yêu nghiệt không có giữ lại, cũng không có lui bước. Giờ này khắc này, lui cũng đã vô dụng, chỉ có vượt khó tiến lên mới có một đường sinh cơ. Cho nên, Lăng Tiên cùng Lạc Tâm giải quyết định thật nhanh cường thế nghênh chiến xương tay. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Lăng Tiên cùng Lạc Tâm giải khóe miệng chảy máu, khó có thể chống lại. Cái này dù sao cũng là thành đạo người xương tay, cho dù chỉ có thể phát huy ra một phần vạn lực lượng, cũng không phải hai người có thể đối kháng. Nếu ta toàn thịnh thời kỳ, ngược lại là có lực đánh một trận, nhưng đáng tiếc, bị áp chế đến để bát cảnh sơ kỳ. Lạc Tâm giải than nhẹ, bàn tay như ngọc trắng kết ấm, mở lại đường hầm không gian. Đáng tiếc, bị xương tay đơn giản nổ nát. Chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản cũng không tại một cấp số ở trên, cho dù là liều tính mạng, cũng không khả năng dung chuyển xương tay. Đánh không lại, cũng trốn không thoát. Phiền toái a. Lăng Tiên than nhẹ, cảm thấy khó giải quyết. Xương tay thật là đáng sợ, hắn dù có cửu thiên thần cánh cũng không khả năng đào tẩu. Kế sách hiện thời chỉ có đưa tay cốt phong ấm mới có thể sống sót. Chỉ có thể đem đại trận chữa trị. Nhìn qua tan tành đại trận, Lăng Tiên mắt sáng như sao lập lòe, rồi sau đó nhìn về phía Lạc Tâm giải, nói. Tận khả năng cho ta tranh thủ thời gian, nhớ kỹ, đừng cùng tay cốt chính diện chống lại, lấy tránh né làm chủ. Ta minh bạch. Lạc Tâm giải trịnh trọng gật đầu, nói. Hai người chúng ta mệnh, hãy nhìn ngươi đó. Làm hết sức mà thôi. Lăng Tiên thở dài, lách mình ra hiện tại trước đại trận phương, không khỏi vui vẻ. Chỉ vì đại trận cũng chưa hoàn toàn sụp đổ, tuy nhiên chữa trị đứng lên vẫn là không dễ, nhưng độ khó khăn nhưng lại đại giảm. Đối với người mang trận tiên truyền thừa, mà lại là trận đạo đại tông sư Lăng Tiên mà nói, không tính việc khó. Chỉ là cuối cùng cần một chút thời gian, cái này phải xem Lạc Tâm hiểu rõ có thể không kiên trì chịu đựng. Chỉ mong ngươi có thể chống đỡ. Nhìn liếc chợt cao chợt thấp tránh né xương tay Lạc Tâm giải, Lăng Tiên không do dự nữa, không hề bảo vệ ở lại hiển lộ ra trận đạo tạo nghệ. Lập tức, đại trận ảm đạm trận văn phát sáng lên, vô cùng nhanh chóng tiếp tục, hoặc là nói là phục hồi như cũ. May mắn tay cốt không có linh trí, bằng không thì nó chắc chắn sẽ không công kích Lạc Tâm giải, mà là tiêu diệt Lăng Tiên. Oành! Xương tay khai thiên thế không thể đỡ, tuy nhiên đều bị Lạc Tâm giải trốn đã qua, nhưng dư kình vẫn là làm cho nàng khí huyết sôi trào. Dù sao cũng là thành đạo người xương tay, coi như là người đạo chí tôn, cũng khó có thể ngăn cản. Lạc Tâm giải có thể làm được cái này một bộ, đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Lăng Tiên thì thào, lấy ra tốc độ bình xanh nhanh nhất. Cơ hồ mỗi qua một ngừng hiện nay, liền có một đạo trận văn bị hắn chữa trị. Cái này nếu là bị trận sư chứng kiến, chắc chắn giật nảy mình, hoảng sợ không thôi. Thật sự là quá là nhanh, chính là xem như đại tông sư bên trong người nổi bật, đều chưa hẳn có thể so ra mà vượt Lăng Tiên. Ý vị này, Lăng Tiên trận đạo tạo nghệ lại tinh tiến. Lòng hắn biết Lạc Tâm giải không kiên trì được bao lâu, bởi vậy hắn giành giật từng giây, điên cuồng chữa trị đại trận. Trong chốc lát về sau, đại trận triệt để chữa trị, lập tức, xương tay thế công yếu bớt thêm vài phần, hành động cũng trì hoãn rất nhiều. Hiển nhiên trận này đối thủ cốt có cực mạnh khắc chế chi năng. Ngay sau đó, Lăng Tiên thúc giục đại trận, hình thành không thất hấp lực, đưa tay cốt định tại trong giữa không trung. Oành! Hung uy hám thiên, xương tay kịch liệt giãy giụa, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Nếu không có đại trận bị Lăng Tiên đánh mở một lỗ hổng, nó căn bản không khả năng xuất thế, dưới mắt đại trận chữa trị, dĩ nhiên là không có chống lại chi năng. Ngươi chậm thêm một hồi, ta thật có thể kiên trì không thể. Lạc Tâm giải nhẹ nhàng thở ra. Khó khăn cho ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không dám khinh thường. Hắn toàn lực thúc giục trận pháp, lập tức uy năng bảo trướng, đưa tay cốt hút vào trong trận. Hung uy làm nhạt, sát ý biến mất, nơi đây trở nên yên ắng, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh. Thật là lớn khai nhãn giới, bực này trận đạo tạo nghệ coi như là tu hành ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể có được. Lạc Tâm giải nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Mà ngươi tu đạo cũng không đủ 200 năm, quả thực kinh diễm." Quá khen. Lăng Tiên cười một chút, thật sự là hắn là sử thượng trẻ tuổi nhất trận đạo đại tông sư, cũng là sử thượng một người duy nhất kiêm tu bốn đạo, mà lại đều trèo lên trước khi đại tông sư tới biên giới người. Vô luận là người phía trước hay là thứ hai, đều là vang dội cổ kim sự tình truyền ra ngoài chắc chắn sẽ oanh động thiên hạ. Ngươi chính là chớ khiêm nhường, coi như là hỗn độn thư viện trận đạo đại tông sư, ta xem cũng không bằng ngươi. Lạc Tâm giải cảm khái thở dài. Tốt rồi, đừng thổi phồng ta. Phiền toái sau đó giải quyết, mau chóng rời đi đi, miễn cho lại xảy ra sự cố. Lăng Tiên thở dài, chuyến này có thể nói là một lớp ba bẻ gãy, cửu tử nhất sinh, may mắn, hắn cùng với Lạc Tâm giải bình an vô sự. Mà lại đã nhận được thu hoạch khổng lồ. Hơn 100 vạn điểm cống hiến A, đây chính là người bình thường chết thứ nhất sinh cũng tích lũy không tới tài phú. Đi thôi, ta đã không thể chờ đợi được muốn đi phung phí. Lạc Tâm giải khóe miệng giơ lên, bàn tay như ngọc trắng kết ấm, khai ít không gian thông đạo. Thấy thế, Lăng Tiên một bước đi vào. Mấy hơi thở về sau, hắn cùng với Lạc Tâm giải xuất hiện tại tử tinh ở trên, đón lấy, liền lại tiến vào một cái không gian thông đạo. Lúc này đây, là thông hướng Lạc Tâm giải linh phong. Cho nên, chỉ là mấy hơi thở, Lăng Tiên cùng Lạc Tâm giải liền về tới khởi điểm. Xem ra, Ta cũng vậy được tìm hiểu một chút không gian đại đạo. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên đường hầm không gian chỉ có thể dùng cho chạy đi, chạy trối chết thời điểm vô dụng, mà còn được trước đó lưu lại tọa độ, nhưng vẫn là đối với coi như thuận tiện. Không gian đại đạo cũng không hay tìm hiểu, bất quá lấy ngộ tính của ngươi, vấn đề không miệng lớn. Lạc tâm dài sóng mắt lưu chuyển, lửa nóng thân thể mềm mại gần sát lăng tiên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Chuyến này may mắn mà ngươi. Ngươi nói, ta nên tại sao báo đáp ngươi tốt đâu.